Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0261 Kim đan cảnh đại tu sĩ. Cái này một đạo thiểm điện bổ vào Sở Dịch trên người, dĩ nhiên là như một cái búa tạ đồng dạng, đem phi độn ở trên không bên trong Sở Dịch bay thẳng đến mặt biển đập phá xuống dưới. Cái này trong nháy mắt, Sở Dịch bị lập tức gia tốc đã đến một cái cực cao tốc độ, như một phát đạn pháo đồng dạng, nện vào trong nước biển. Ta thảo, Sở Dịch hộc ra một ngụm máu tươi, trong lòng quát to một tiếng. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Vừa mới đạo thứ nhất thiên lôi, nhược được cơ hồ không có có phản ứng gì. Mà cái này đạo thứ hai thiên lôi, nhưng là như thế cường hãn, thoáng cách liền đem mình cho bổ được thổ huyết. Hơn nữa không chỉ có như thế, Sở Dịch toàn thân quần áo đều bị vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi cho bổ được tan thành mây khói, mà ngay cả Sở Dịch làn da cũng bị chém thành cháy đen nhan sắc, hơn nữa liệt ra. Thế nào một nhìn về phía trên, tựu cùng cái gì tựa như. Bất quá, cuối cùng đã xong a. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm may mắn. Hắn cảm giác được trong đan điền khổng lồ kia pháp lực chân nguyên có hướng linh căn thượng diện hội tụ quá khứ dấu hiệu. Cái này là kết đan dấu hiệu. Cái gọi là kết đan là pháp lực chân nguyên cùng linh căn ở giữa một loại kỳ diệu kết hợp kết quả. Một khi tu sĩ thành tựu kim đan, linh căn đem không còn tồn tại, mà là chuyển biến thành một cái thấy được mò được lấy kim đan. Cho nên, kim đan cũng là kim đan cảnh tu sĩ đại bộ phận tinh hoa chỗ. Rất nhiều thần thông đều cần nhờ kim đan đến thi triển. Nếu là kim đan bị hủy diệt, hoặc là bị đoạt đi, cái kia tên này kim đan cảnh tu sĩ sẽ gặp tu vi đại ngã. Thậm chí liền phân niệm cảnh tu sĩ đều có vẻ không bằng đấy. Bởi vậy kim đan cũng là mỗi một gã kim đan cảnh tu sĩ quý giá nhất đồ vật. Đương nhiên, nói dễ dàng làm khó, kim đan cùng kim đan cảnh tu sĩ ở giữa liên hệ, đó cũng không phải là chặt chẽ. Muốn đem chi hủy diệt hoặc là cướp đi, còn không bằng đem hắn giết đến đơn giản. Kim đan cảnh tu sĩ a. Sở Dịch trong nội tâm hưng phấn, hồn nhiên quên toàn thân đau đớn, vạch lên nước, hướng phía trên mặt biển phương bơi đi. Căn cứ ghi lại, cái này tiểu thiên kiếp là vừa tới ba đạo thiên lôi không đều. Dựa theo vừa mới cái kia một đạo thiên lôi tư thế, Sở Dịch tin tưởng mình đã vượt qua tiểu thiên kiếp, trở thành kim đan cảnh tu sĩ cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nhưng mà loại này nghĩ cách, tại Sở Dịch đem đầu thò ra mặt nước thời điểm, nhưng lại lập tức bị dọa đến tan thành mây khói. Chỉ thấy bầu trời đã hoàn toàn lờ mờ xuống dưới. Bốn phía nước biển thì lại như một vòng cực lớn núi hình vòng cung đồng dạng, đem Sở Dịch cho vây quanh ở chính giữa. Cái kia sóng biển độ cao vậy mà khoảng chừng vài dặm độ cao, dĩ nhiên là trên bầu trời vòng xoáy hình dáng đám mây, chẳng biết tại sao phóng xuất ra áp lực cực lớn, đem Sở Dịch chỗ cái này một mảnh mặt biển bên trong nước biển đè được lõm dưới đi. Chẳng lẽ cái thiên kiếp này còn chưa kết thúc? Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, nhất điểm hồng sắc từ trên không trung màu đen vòng xoáy hình dáng trong đám mây hiện hiện mà ra. Màu đỏ tia chớp, ta làm. Sở Dịch vừa thấy được cái này màu đỏ tia chớp ngoi đầu lên, lập tức vong hồn đại bốc lên. Lần này tử đánh xuống đến, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ nghĩ cách trực tiếp xe xe. Vô ý thức đấy, Sở Dịch muốn chạy trốn. Nhưng mà cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Sở Dịch thậm chí còn chưa kịp động thời điểm, cái này đạo hồng sắc tia chớp liền tựa hồ thuấn di, trực tiếp bổ vào Sở Dịch trên người. Xoẹt, Sở Dịch bên tai chỉ nghe được một tiếng này hùng vĩ tiếng nổ mạnh, sau đó là hết thảy đều không biết được rồi. Trên bầu trời kiếp vân cũng tùy theo biến mất. Bốn phía phương viên hơn 10 dặm nước biển cũng bởi vì kiếp vân biến mất, áp lực không còn nguyên nhân, nhao nhao chảy ngược tới, hướng phía Sở Dịch vừa mới chỗ hung hăng địa va chạm, chụp được. Trong thoáng chốc, Sở Dịch thấy được một tia ánh sáng. Vô ý thức đấy, Sở Dịch hướng phía cái kia ánh sáng đi tới. Ánh sáng chỗ cuối cùng là một cái đại môn. Ánh sáng bắt đầu từ cái này phiến trong cửa lớn truyền tới đấy. Sở Dịch thử đẩy ra cái này một cái đại môn. Trong cửa lớn, tựa hồ không có cái gì. Chỉ có phía trước một màn ảnh giống như vách tường. Trên vách tường, dĩ nhiên là Sở Dịch từ nhỏ đến lớn phát triển qua sở. Một màn kia màn, thật giống như nhớ chuyện xưa. Sẽ cực kỳ nhanh xẹt qua. Rất nhiều đã quên người cùng sự, lại bị Sở Dịch một lần nữa cho trí nhớ. Tại xuyên Việt trước khi đến trong thế giới kia lúc nhỏ, tiểu học, trung học, thi cấp 3 thất bại. Sau đó thi vào một chỗ nhị lưu trung học. Kỳ thi đại học lần nữa thuận lợi thất bại. Tiến nhập một chỗ tam lưu đại học. Đã trở thành vô số sâu ti bên trong một thành viên. Cuối cùng đi đến xã hội trở thành biên giới nhân sĩ, nữ thần đều là cao phó soái, không có phần của hắn. Sau đó là lưu vân đại lục kinh nghiệm. Khi còn nhỏ tại Đỗ Nguyên Đảo coi như thoải mái. Nhưng theo cha mẹ mất tích, tuổi tác phát triển, Sở Dịch thời gian liền bắt đầu có chút không sống khá giả. Thanh Hồ Đảo trong các hạng tạp dịch, như là tưới tiêu linh dược điển, thanh lý ở trên đảo nuôi nhốt yêu thú đại tiện vân vân tạp vụ. Cùng với hóa trang tiểu minh điền hiểu phi hai vị sư huyên đi ra ngoài đi dạo ký viện. Trở lại bị Khương sư thúc Mao sư thúc bắt được xấu hổ. Bị cắt xén linh thạch lúc khó chịu cùng với phát tích lúc hưng phấn tâm tình. Là người của hai thế giới lần thứ nhất sinh ra quan hệ nữ hài cũng là mình bây giờ đạo lữ tiểu hoàn. Còn có bằng hữu của mình, huyên đệ. Ta không thể buông tha cho, ta muốn sống sót. Đột nhiên, Sở Dịch đáy lòng có một thanh âm vang lên. Vì vậy, Sở Dịch thử giãy giụa, nhưng lại cảm thấy tay chân bay bổng địa không dùng được lực. Hơn nữa tại đây cảnh trong mơ địa phương, Sở Dịch cũng không có chỗ gắng sức. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, đã có. Ta là tu sĩ, là hội thuật pháp đấy. Oanh mở nó. Đột nhiên, Sở Dịch một tay đi phía trước vẽ một cái. Một đạo màu tuyết trắng hàn băng dòng sông lập tức xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Hướng phía nơi này trên không chém xuống một cái. Ầm ầm. Sở Dịch chỉ cảm thấy trong thần thức một hồi mãnh liệt nổ mạnh. Tựa hồ có đồ vật gì đó bị phá khai. Mà theo cái này cổ nổ mạnh, cái này cảnh trong mơ địa phương cũng bắt đầu sụp đổ. Sở Dịch trước mắt lần nữa một mảnh lờ mờ. Cái này lại là địa phương nào? Sở Dịch vừa mới mở to mắt, là trong nội tâm sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Đây là nước biển. Ta bây giờ là tại đáy biển. Tiểu thiên kiếp đã qua. Sở Dịch trong nội tâm thập phần mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Trong đan điền pháp lực chân nguyên đã cơ hồ đều không có. Mà cái kia vừa thô vừa to linh căn cũng đã biến mất vô tung. Một khỏa thoáng có chút trong suốt bất quy tắc viên cầu đang tại chậm rãi chuyển động. Xem ra còn không có thành công hình. Cái này là Sở Dịch kim đan rồi. Ước chừng mấy canh giờ về sau. Đêm khuya, Đông Hải trên mặt biển không khí chất lượng vô cùng tốt, tầm nhìn phi thường độ cao. Trên mặt biển thiên mục trong sao lốm đốm đầy trời, nhìn về phía trên thần bí phi thường. Mặt biển đen nhánh lên, Sở Dịch phi độn mà ra. Lơ lửng tại trên mặt biển. Kim đan, rốt cuộc trở thành. Xem bộ dáng gì nữa đấy. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch tâm niệm vừa động, một khỏa sáng ngời kim đan, liền từ Sở Dịch đỉnh đầu bay lên. Cái này một khỏa kim đan, chừng hạt đào lớn nhỏ. So về kim đan cảnh tu sĩ cái kia thủy tinh châu lớn nhỏ kim đan đến, muốn trọn vẹn lớn hơn hai vòng. Đã là có thể so với kim đan cảnh tam trọng tu sĩ kim đan lớn nhỏ. Như vậy tình huống thật ra khiến Sở Dịch thập phần địa ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này là liên hoa chỗ kỳ diệu? Sở Dịch trong nội tâm kích động, thử một tay chỉ vào. Một đạo châm diệp đâm theo Sở Dịch đầu ngón tay bay ra, đánh về phía dưới nước biển. Xoẹt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Nước biển vậy mà giống như hòn đá đồng dạng, bị cái này một ngón tay điểm ra một cái lỗ thủng. Sau đó bốn phía sóng biển mới bổ khuyết tới. Đem cái này thuật pháp điểm ra lỗ thủng. Cho bổ khuyết. Toàn bộ mặt biển thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ nổ vang. Mà nhìn thấy một màn này, lại là có chút ra ngoài ý định rồi. Bởi vì đó cũng không phải châm diệp đâm uy lực không đủ cường. Trái lại đấy. Không có gì động tính đó là bởi vì châm diệp đâm tốc độ đạt đến nhất định được sở độ. Có thể lập tức xuyên qua nước biển mà tạo thành đấy. Căn cứ sở dịch nhìn ra. Cái kia một đạo châm diệp đâm uy lực. Chỉ sợ đều có thể so với hạ phẩm linh khí một kích rồi. Châm diệp đâm chính là hoàng cấp thấp thuật pháp. Liền có lấy uy lực này. Nếu là sử dụng địa cấp cao giai từ một đỉnh. Thậm chí là thiên giai công kích thuật pháp hàn băng thiên hà. Cái kia lại nên là như thế nào uy thế? Bất quá. Sở dịch cũng không có lập tức đi thử. Mà là lựa chọn trước đem thần thức hoàn toàn phóng thích mà ra .600 trượng. Sau một lát, sở dịch liền được ra cái này một cái khủng bố số liệu. Bởi vì đây cơ hồ là đã tương đương với kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ thần thức rồi. Mà cho dù kim đan cảnh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều luyện hóa qua một ít tăng trưởng thần thức linh thảo linh dược. Ít nhất tại trên thực tế cũng có thể cùng kim đan cảnh tam trọng tu sĩ thần thức chỗ so sánh. Cái này liền ít nhất đại biểu cho sở dịch tại thi pháp tốc độ phía trên sẽ không kém hơn kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Sẽ không bởi vì phản ứng không kịp mà bị đối phương mưu sát. Rất tốt. Cái kia thử một lần của ta mạnh nhất uy lực như thế nào? Vừa được ra như thế kết luận. Sở dịch lập tức hăng hái. Đem kim đan hướng trong cơ thể vừa thu lại. Mạnh mà thúc giục pháp lực chân nguyên. Oanh! Sở dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể một tiếng chấn tiếng nổ. Một cổ bàng bạc lực lượng. Theo trong kim đan tuôn ra. Dọc theo sở dịch cái kia bị mở rộng qua kinh mạch. Hướng phía sở dịch bên ngoài cơ thể. Kéo dài mà đi, ông, một hồi vù vù về sau. Sở dịch chỉ cảm giác mình bị ngưng thực nguyên khí bao vây lấy. Giống như là mặc vào một thân giày đặc chắc chắn chiến giáp. Hơn nữa, chiến giáp này cũng không có chút sức nặng, ngược lại là có một loại sảng khoái cùng lực lượng cảm giác. Tự hồ chỉ muốn mặc vào cái này thân chiến giáp. Núi cao có thể san bằng, biển cả có thể quấy, tự cả thiên không bên trong ngôi sao. Cũng có thể đụng tay đến. Loại này không gì sánh kịp lực lượng cảm giác, sở dịch lúc trước chưa bao giờ có. Cái này tựu là kim đan pháp thân lực lượng. Hơn nữa, sở dịch này tôn kim đan pháp thân còn cùng kim đan pháp thân bất đồng. Kim đan pháp thân là không có linh khí dị tượng, phần lớn là thân thể kéo dài mà thôi. Mà sở dịch cái này một kim đan pháp thân, thậm chí có hai trượng rất cao. Dưới chân còn có chứa một tòa hoa sen bảo tỏa. Thậm chí còn này tôn kim đan pháp thân trên đỉnh đầu. Còn có một đóa kim sắc hoa sen tạo hình vương miện. Đem này tôn kim đan pháp thân. Thốn nắm tựu giống như hoàng giả. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Sở dịch thấy thế trong nội tâm mừng rỡ. Đơn vung tay lên lam ảnh chiến đao tùy ý địa một đao chém ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0262. Có tất cả thủ đoạn, răng rắc một, chỉ thấy một đạo cự đại vòng tròn hình màu xanh ra trời đao mang hiện lên. Một tiếng nổ vang về sau. Sở dịch quanh thân mấy trăm trượng ở trong nước biển. Vậy mà hoàn toàn đông lại. Tạo thành một cực lớn băng sơn. Hướng phía trên mặt biển phủ. Này tỏa băng sơn ấm ánh sáng long lanh. Trong đó còn có một ít bị lập tức đông lạnh ở trong đó biển loài sinh vật. Cả tòa băng sơn ngoại hình. Như trước bảo trì bị một đao chém ra nước biển bộ dạng. Hàn băng thiên hà. Nhìn xem hiện lên băng sơn, sở dịch mãnh liệt quát một tiếng, đơn vung tay lên. Một đạo tuyết trắng dòng sông trống giống xuất hiện tại băng trên núi, hướng phía băng sơn chém xuống một cái. Ầm ầm, cực lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng bị đánh được lõm vào. Vô số vụn băng bay đầy trời tung tóe. Thật giống như hạ nổi lên một hồi băng vũ. Một kích này có lẽ có hạ phẩm pháp bảo uy năng một. Về phần Cửu cung kiếm trận một chiêu mạnh nhất kiếm phá Cửu thiên uy lực, cũng cùng chi tướng đem làm. Có thể không cần lãng phí pháp lực chân nguyên đi thử nghiệm rồi. Làm đã xong đây hết thảy, Sở Dịch liền đạp trên phi liên thuyền, hướng phía Vân Châu phương hướng phi độn mà đi. Tuy nói, kim đan cảnh tu sĩ là có thể không tá trợ ngoại vật, trực tiếp phi độn. Nhưng hiển nhiên chính là, ngồi ở phi liên trên đò hội tiết kiệm một ít pháp lực, cũng thoải mái rất nhiều. Sở Dịch hiện tại vừa mới tiến giai, còn cần nhất định được thời gian đến hoạt động tức bản thân, củng cố cảnh giới, cùng với quen thuộc kim đan cảnh tu sĩ các loại chỗ kỳ diệu. Mà đang ở Sở Dịch hăng hái, ý định sau khi trở về làm lớn một hồi, cải biến Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cái này chết tiệt thế cuộc thời điểm, U Châu trăng non cánh đồng bát ngát một chỗ tính mịch hạp cốc trên không, màu đỏ sậm mây trôi đang tải lăn mình, quay cuồng sôi trào lấy. Một cổ dày đặc mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, tựa hồ phía dưới có cái gì chuyện kinh khủng đang tại phát sinh. Mà trên thực tế, chỗ này tính mịch hạp cốc hiện tại đã không phải là hạp cốc, mà là trở thành một cái giống như đường hầm cực lớn lõm địa phương. Tại đây chiếm diện tích phương viên hơn 10 dặm trong hạp cốc, thật giống như Sở Dịch trước khi đi huyết ma đại lục xích huyết hạp cốc, máu tươi đầy đất. Mà ở hạp cốc đáy cốc, càng là có thêm một chỗ phương viên vài dặm lớn nhỏ huyết hồ. Tại huyết hồ ở giữa thì là một tòa trồng chất có mấy trăm trượng độ cao thi sơn. Thi sơn đỉnh, khoanh chân ngồi một gã 27,28 tuổi trẻ tu sĩ. Người này chính là Dược Vương Tông Tông Chủ, Ngàn Dược Chân Nhân. Mà giờ khắc này, Ngàn Dược Chân Nhân trên đỉnh đầu, nhưng lại lơ lứng 7749 tên sắc mặt trắng bệch tu sĩ. Cái này 49 tên sắc mặt trắng bệch tu sĩ, xem ra đều bị thụ nội thương nghiêm trọng. Trên thân thể da thịt, đều tại chiều bên ngoài chảy ra huyết châu đến. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, liền con mắt lỗ tai trong miệng mũi, cũng là chảy ra đi một tí máu tươi. Nhìn về phía trên giống như lệ dược, thập phần địa đáng sợ. Cảnh tượng này, nhìn về phía trên, như là tại cử hành nào đó cổ xưa nghi thức, giống như hiến tế. Nhưng mà, chính thức khiến người kinh dị chính là, cái này 49 tên tu sĩ, vậy mà đều ít nhất là phân niệm cảnh tam trọng tu vi. Phải biết rằng, mỗi một gã phân niệm cảnh tu sĩ, tại bình thường thành trì ở bên trong, là cấp cao nhất tồn tại. Nếu là bản thân không thích tranh đấu, chỉ cần tu luyện đến phân niệm cảnh, tiêu diêu tự tại đó là hết sức dễ dàng một. Mà phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ tắc thì càng phải như vậy. Cho dù là hiện tại loại này loạn thế, gia nhập thế lực lớn về sau cũng đều là có không ít chỗ tốt đấy. Nhưng mà cái này Dược Vương Tông Tông Chủ lại dùng 49 tên ít nhất phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ đến hiến tế. Cái dạng gì nghi thức cần 49 danh phận niệm cảnh tam trọng tu sĩ đến hiến tế? Không có ai biết đáp án. Biết rõ đáp án cái kia một người, thì ra là Dược Vương Tông Tông Chủ Ngàn Dược Chân Nhân. Thì là khoanh chân ngồi ở thi trên núi, trợn lên lấy không biết khi nào biến thành màu đỏ như máu hai mắt, nhìn xem bên trên bầu trời sáng tắt không ngừng huyết sắc tầng mây, niệm động lên một đoạn giống như nguyền rủa chú ngữ. Thời gian dần qua, theo chú ngữ niệm động, trên bầu trời mây máu cũng tựa hồ có tiết tấu địa nhảy động. Mà cái kia 49 tên hiến tế phân niệm cảnh tu sĩ thì là giống như đã mất đi chỉ cảm thấy đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, tùy ý máu tươi từ trong thân thể chảy ra, hướng phía dưới nhỏ. Toàn bộ tràng cảnh tưởng gì mà thần bí. Ô, bỗng nhiên tầm đó, Ngàn Dược Chân Nhân đình chỉ niệm động chú ngữ, hai tay giơ lên trời, trong miệng thì là phát ra ô ô, giống như gió thổi qua rách nát phòng ốt thanh âm. Mà theo Ngàn Dược Chân Nhân tiếng quát, trên bầu trời mây máu vậy mà đột nhiên nhảy dựng. Cái kia 49 tên hiến tế tu sĩ đúng là ngay ngắn hướng địa bành một tiếng, phát nổ ra. Thịt nát vẩy ra, hướng phía dưới huyết hồ trụi lạc mà đi. Tưởng gì chính là, cái này 49 danh phận niệm cảnh tu sĩ máu tươi, nhưng lại hướng phía trên không mây máu hội tụ mà đi. Mà cao giữa không trung mây máu, tại rót vào cái này 49 danh phận niệm cảnh tu sĩ máu tươi về sau, nhưng lại huyết quang đại thịnh. Hơn nữa ô ô chi tiếng nổ lớn, lăn mình, quay cuồng không thôi. Tựa hồ trong đó có đồ vật gì đó muốn đi ra. Nhìn thấy một màn này, ngàn dược chân nhân biến sắc, nhưng như cũ là cắn răng. Một ngụm máu, đối với trên không mây máu, phun tới một oanh, một tiếng bạo tiếng nổ. Mây máu mạnh mà một cái bành trướng, một cái tự đại đầu lâu hư ảnh, theo mây máu bên trong dò xét đi ra. Cái này cực lớn đầu lâu hư ảnh, có hơn 10 trượng độ cao. Toàn bộ đầu lâu bày biện ra rực rỡ màu đỏ như máu. Một đôi mắt, dĩ nhiên là mờ nhạt nhan sắc, nhưng chằm chằm vào người xem thời điểm, lại hết lần này tới lần khác cho người một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động phi thường cảm giác. Ánh mắt kia, giống như là theo địa ngục nhìn qua. Đủ loại đặc thù đều biểu hiện ra này đầu lâu hư ảnh cũng không phải nhân loại. Kêu gọi ta có chuyện gì? Cực lớn đầu lâu chậm rãi chuyển động, nhìn về phía dưới lộ ra thập phần nhỏ bé ngàn dược chân nhân. Yêu hoàng bệ hạ, ta. Ngàn dược chân nhân đang muốn nói cái gì đó, lại bị yêu hoàng cắt đứt. Tê liệt chiếc nhẫn. Nhớ năm đó, ma tu chỉ là chúng ta yêu tộc tiến công Lưu Vân Đại Lục lúc lưu lại một ít truyền thừa phát triển mà đến. Không nghĩ tới bây giờ ma tu lại vẫn hội loại này bí thuật. Mà thôi, của ta bản tôn từ lúc vài vạn năm trước liền vẫn lạc tại lão gia hỏa kia trong tay. Hiện tại chẳng qua là một đoạn tàn hồn, cả ngày tại không gian trong khe hẹp du đãng mà thôi. Đã như vậy, không bằng sẽ thanh toán ngươi. Tên này đầu có hai sừng yêu hoàng nói một câu như vậy, sau đó liền gầm nhẹ một tiếng. Một điểm thảm màu xanh lá hào quang hướng phía ngàn dược chân nhân ngón giữa tay phải bên trên mang theo trên mặt nhẫn cấp tốc bay đi. Mà theo điểm ấy lục sắc quang mang bay ra, yêu hoàng đầu lâu hư ảnh nhưng lại bỗng nhiên trở nên không khí trầm lặng. Tại sau một khắc liền tán loạn ra, biến mất tại lăn mình, quay cuồng mây máu bên trong. Mà cái kia một điểm thảm màu xanh lá hào quang, hình như là giọt mưa đồng dạng, giống như thật thể, tích đã rơi vào ngàn dược chân nhân trên tay phải mang theo cái kia một quả màu bạc vi ngọn nguồn. Tựa hồ là khảm nạm lên một quả hồng bảo thạch trên mặt nhẫn. Đinh, chỉ nghe một tiếng không lớn, nhưng là vang vọng cả cây sơn cốc, đã tạo thành hồi âm thật lâu không thôi tiếng vang về sau. Này cái nhẫn bên trên khảm nạm lấy hồng bảo thạch bộ dáng tinh thạch, vậy mà biến thành đồng dạng thảm lục nhan sắc một. Hơn nữa tại đây thảm màu xanh lá bảo thạch ở giữa còn có một điểm nồng đậm màu đen. Cái kia là lục đã đến nhất định được sở độ về sau mới hình thành màu đen. Nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên nguyên khí tổn hao nhiều ngàn dược chân nhân, ngược lại nhưng lại như bệnh trạng, đứng tại thi trên núi, điên cuồng mà đại cười. Ha ha ha, thiên không phụ ta. Tê liệt chiếc nhẫn loại này yêu tộc thần khí lại bị ta luyện thành. Lần này ta ngược lại muốn nhìn cái này Lưu Vân Đại Lục đến tột cùng còn có ai là địch thủ của ta. Trấn Hải chân nhân, Kim Điêu chân nhân, còn có chết tiệt nọ Đại Diệt chân nhân, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi là hay không là đối thủ của ta. A ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Từng đợt có chút khàn khàn, làm cho người sợ hãi cuồng tiếu, từ nơi này đầu sơn cốc cuối cùng truyền ra. Cả kinh trăng non cánh đồng bát ngát này đầu hạp cốc bốn phía một ít chim bay nhao nhao bay lên, hướng phía sơn cốc phản phương hướng bay đi. Mà ngàn dược chân nhân không biết là, giờ phút này, cách hắn mấy trăm vạn dặm bên ngoài địa phương, Đại Diệt hội tổng đàn chỗ trên mặt đất, Lương Châu Đại Lương trong núi, Đại Lương trên đỉnh, một gã niên kỷ chỉ có 24-25 tu sĩ, nhưng lại vuốt vuốt một quả xinh đẹp lam tử sắc chiếc nhẫn. Này cái nhẫn chiếc nhẫn chính là màu xanh da trời, mà chiếc nhẫn bảo thạch bộ phận cũng là bị tạo hình trở thành một chỉ màu tím hồ điệp bộ dáng. Cái kia chạm trổ tinh xảo vô cùng. Này chỉ màu tím hồ điệp, giống như là thật sự hồ điệp đứng ở trên mặt nhẫn, tùy thời có khả năng bay đi đấy. Một gã tuổi trẻ tu sĩ giữa ban ngày ở bên trong không đi tu luyện, ngược lại tại chơi chiếc nhẫn. Nếu là bị một ít lớn tuổi chính là tu sĩ nhìn thấy, không thiếu được muốn răn dạy vài câu. Nhưng là này miếng tuổi trẻ tu sĩ ở đại sảnh chủ tọa bên trên vuốt vuốt chiếc nhẫn thời điểm, to như vậy trong đại sảnh, nhưng lại không có một bóng người. Hơn nữa, cho dù có người nhìn thấy, cũng quyết định không dám nói cái gì đó đấy. Thật không nghĩ tới, lần này thăm dò một chỗ thượng cổ di tích, vậy mà để cho ta ngoài ý muốn cho tới cái này hộ thân chiếc nhẫn một. Lần này, không biết ngàn dược chân nhân còn có chấn hải chân nhân cái kia lão già kia, hội làm cái gì cảm tưởng. Đại diệt chân nhân tự nhủ đem này miếng hộ thân chiếc nhẫn, dẫn tới trên ngón tay, nhẹ nhàng mà thúc giục pháp lực chân nguyên. Ông, một tiếng vang nhỏ về sau, một tầng mông lung trong suốt ánh sáng màu cháo xuất hiện ở đại diệt chân nhân bên ngoài cơ thể, đem cả người của hắn gắn vào trong đó. Nờ, nhìn thấy một màn này, đại diệt chân nhân trên mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức một tay hướng phía trong đại điện mố cái phương vị một điểm, xoát. Một đạo mắt thường có thể thấy được hồng sắc quang mang vậy mà trống rỗng xuất hiện, hướng phía chỗ hắn ở chém tới. Dĩ nhiên là đại diệt chân nhân đã phát động ra cái này trên đại điện nào đó cơ quan. Ba, một tiếng vang nhỏ. Đạo kia nhanh vô cùng, uy lực cũng thập phần cường đại hồng mang, tại chạm đã đến đại diệt chân nhân bên ngoài cơ thể trong suốt màn hào quang phía trên thời điểm, vậy mà như dương xuân bạch tuyết, biến mất vô tung rồi. Mà đại diệt chân nhân, nhưng lại bình yên vô sự bộ dạng. Duy chỉ có cái kia trong suốt màn hào quang lắc lư vài cái, liền lại khôi phục ổn định. Quả là thế. Nhìn thấy một màn này, đại diệt chân nhân rốt cuộc chậm rãi cười. Ngay tại vừa mới, trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên tiêu hao hết một ít. Mà căn cứ hắn tính toán, hắn tiêu hao hết pháp lực chân nguyên, cũng cùng kích phát cái này hồng mang một kích cần có uy năng đại khái bằng nhau. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0263. Tố tố đảo chi tranh giành. Cái này liền ý nghĩa, chỉ cần đại diệt chân nhân pháp lực chân nguyên không có kiệt rồi, nay trong suốt màn hào quang liền có thể một mực mở ra, một mực thay hắn ngăn cản bất luận cái gì công kích. Nhưng mà chỉ là như vậy còn chưa đủ. Đại diệt chân nhân trên tay lại xuất hiện tái đi sắc tinh xảo bình ngọc nhỏ. Tinh xảo tiểu trong bình ngọc có non nửa bình màu ngà sữa, dính hình dáng chất lỏng. Vạn niên linh nhũ. Thứ này một giọt liền có thể hồi phục một gã kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ toàn bộ pháp lực chân nguyên. Ta cái này non nửa bình vạn niên linh nhũ ít nhất còn có 5 tích bộ dạng. Tuy nói, ta là kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu sĩ, nhưng ta sở tu luyện công pháp, cùng với đã luyện hóa được không ít thiên tài địa bảo nguyên nhân, chân thật chân nguyên độ dày, đại khái có thể cùng kim đan cảnh tam trọng tu sĩ tương đương. Nhưng cho dù là như vậy, một giọt vạn niên linh nhũ liền có thể sử pháp lực của ta chân nguyên hồi phục đầy 4 lần. 5 tích tựu là 20 lần. Ngàn dược chân nhân còn có chấn hải chân nhân, lúc này đây, ta xem các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Bất quá, cái này phải giữ bí mật. Tuyệt đối giữ bí mật. Ta trước âm thầm tiêu diệt hai người bọn họ bên trong một người, sau đó lại toàn lực đối phó một người khác. Bởi như vậy, có thể phòng ngừa hai người này liên hợp khởi để đối phó ta. Một phen chủ ý quyết định về sau, đại diệt chân nhân liền thỏa mãn gật gật đầu. Đem này miếng hộ thân chiếc nhẫn để vào tùy thân mang theo một cái trong túi trữ vật. Sư tôn ta, ở này hai gã lưu vân đại lục tuyệt đối đại lão đều riêng phần mình chuẩn bị đòn sát thủ. Mỗi người đều có mục riêng phải đạt được thời điểm. Vân Châu trấn hải thành trấn hải môn bên trong, giá lạnh vẻ mặt áy náy địa nhìn xem chấn hải chân nhân. Hắn tu vi đã là kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong, Nhưng mà lần này tại sử dụng đại lượng tài nguyên, trùng kích kim đan cảnh nhị trọng nhưng lại đã thất bại. Mà lần này trước khi bế quan, hắn liền biết được, hắn vài chục năm đối thủ cũ, Tuyệt Vương Tông một phương Phong Vũ chân nhân Lâm Phong Vũ, cũng là cùng hắn đạt tới kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong, cơ hồ là cùng hắn đồng nhất ngày tiến hành bế quan tu luyện đấy. Mà trước đó Lâm Phong Vũ mỗi một lần đều là trùng kích thành công, cho nên giá lạnh áp lực là cực lớn đấy. Độ nhi không cần muốn rất nhiều, vì sư có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ngay tại nửa ngày trước khi Hồ Châu thám tử truyền đến tin tức, cái kia Lâm Phong Vũ đồng dạng không thể vượt qua kim đan cảnh nhị trọng cái này một đạo cửa khẩu. Trấn Hải chân nhân vừa cười vừa nói, a, nếu là ta lần này có thể đột phá thành công thật là tốt biết bao. Giá lạnh nghe vậy chẳng những không có cái gì vui mừng, nhưng lại tự trách nói, tốt thì tốt, bất quá tu luyện một chuyện vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Điểm này ta và ngươi có lẽ đều là biết đến. Đã đến kim đan cảnh về sau, không có đột phá nhất trọng, đều cùng trước khi đột phá một cách đại cảnh giới khó khăn không kém bao nhiêu. Không phải dễ dàng như vậy đấy. Trấn Hải chân nhân vừa cười vừa nói, đệ tử minh bạch, chỉ có điều không cam lòng a. Giá lạnh như trước thất vọng nói, chớ để ở trong lòng, cố gắng là được. Bất quá gần đây tạm thời đừng tu luyện rồi, chuẩn bị một chút. Trấn Hải chân nhân quan sát lấy phía dưới Trấn Hải thành đối với giá lạnh nói ra, a, chẳng lẽ. Giá lạnh nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức hai con ngươi tầm đó bộc phát ra từng đợt chiến ý. Đúng vậy, nửa tháng nữa là cái kia tố tố 15 năm ngày rỗ. Đến lúc đó, Tử Vương Tông một phương chỉ sợ hội coi đây là do tiến đến cái kia hòn đảo thêu dệt chuyện. Chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy nghênh chiến chuẩn bị. Trấn Hải chân nhân lạnh giọng nói ra. Tố tố 15 năm ngày rỗ. Giá lạnh nghe vậy lại là có chút khó hiểu. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia tố tố ở lại hòn đảo chỉ là Vân Châu ngoại trừ một cái không chút nào thu hút đảo nhỏ mà thôi, cũng không có bất kỳ giá trị, liền cảm thấy không cần phải như thế đầu nhập, lãng phí bên ta tinh lực tài vật. Trấn Hải chân nhân gặp giá lạnh như thế là trực tiếp hỏi, vâng, đệ tử thật có này nghĩ cách. Giá lạnh nói thẳng, ha ha, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đâu này? Trấn Hải chân nhân nghe vậy phản hỏi một câu, đệ tử cho rằng có lẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng tăng lên bên ta thực lực, đợi đến cơ hội thành thục thời điểm, một hồi đại chiến, giải quyết hết Dược Vương Tông tạp chủng. Giá lạnh lạnh giọng nói ra, nờ, cách làm của ngươi cũng chưa hẳn không thể. Trấn Hải chân nhân nghe vậy khẳng định nói, bất quá ngươi cũng đã biết, hiện tại kể cả đại diệt sẽ ở nội tam đại thế lực bên trong, bên ta thiên yếu, nhưng mà làm gì có thể một mực ngật đứng không ngã. Vì sao? Đương nhiên là vì sư phó là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ có thể trấn nhiếp nguyên nhân của bọn hắn. Giá lạnh nói thẳng, nơi đây chỉ là một phần nhỏ, bất quá nếu là chỉ cần như thế, sợ chúng ta Vân Châu cùng với Mục Châu một phương cũng sớm đã đổ bản tan giá rồi. Chúng ta chỗ dựa vào đúng là nhân tâm, thì ra là cái gọi là nhân hòa. Trấn Hải thực người dạy dỗ, nhân tâm, nhân hòa. Giá lạnh lập lại một lần, đúng vậy. Tuyệt Vương Tông tại Hồ Châu Châu đại chiến về sau nhanh chóng quật khởi, có thể nói là thiên thời. Đại diệt hội tại phía xa Lương Châu, Bình Châu, Hoang Châu vùng, chỗ xa xôi, xa cách chúng ta Vân Châu cùng Dược Vương Tông tranh đấu phong bạo, có thể gia nhập, cũng có thể rời khỏi, là địa lợi. Mà ta Vân Châu tuy nhiên không chiếm theo kể trên lưỡng hạng, nhưng ta Vân Châu địa vực bao la, sản vật phong phú, tu sĩ phần lớn phóng khoáng, đổ nghĩa khí. Như là chúng ta có thể làm một ít lại để cho bọn hắn cảm thấy khoái ý sự tình, liền cũng tìm được bọn hắn tán thành. Đây cũng là nhân hòa. Cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Ý tứ nói đúng là chỉ cần đoàn kết một lòng là lợi hại nhất đấy. Trấn Hải chân nhân nói, sư tôn nói có đạo lý, đệ tử thụ giáo. Chỉ là kể từ đó, chúng ta chẳng phải là có chút giỏi về tâm kế. Chúng ta tu tiên giả, có lẽ một lòng truy cầu đại đạo. Những này nói không chừng hồi lại ngày sau, thành vi tâm ma của chúng ta, trở ngại chúng ta tu hành đấy. Giá Lạnh suy nghĩ một chút chi rồi nói ra, như là vì cá nhân môn phái danh vọng vân vân, là giỏi về tâm kế. Nhưng nếu là vì Vân Châu Mục Châu an bình, cái kia có cái gì không được. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, một ngày nào đó, hội làm suy sụp những này tà ma ngoại đạo. Trấn Hải chân nhân hiên ngang lẫm liệt nói, vâng, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Cái này đi chuẩn bị. Giá Lạnh nghe vậy thi lễ một cái, liền lui xuống. Hắn rốt cuộc trông thấy hòn đảo nữa à. Lại phi độn 7-8 ngày sau đó, Sở Dịch rốt cuộc tại Lam được trói mắt đại trên biển. Nhìn thấy hoàn toàn không có tên đảo nhỏ tự. Phi độn đi lên. Hòn đảo phía trên cũng không thổ tộc tồn tại. Sở Dịch tựa ở một cây cây dừa xuống. Hái được một khỏa cây dừa. Ăn sạch sẽ về sau tại trên bờ cát nằm xuống. Nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục đi về phía trước. Lại qua 5-6 ngày thiên thời gian, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Cự đảo thành cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt cái này to lớn thành trì, Sở Dịch trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Ngày đó, chính mình thế nhưng mà bị tiết ra một đám tu sĩ, như cẩu đồng dạng đuổi giết trốn chạy đến nơi này đấy. Ngày hôm nay, chính mình về tới đây cũng đã có được nhất định được tả hữu tu tiên giới thế cuộc năng lực. Về phần cái gì tiết ra, hôm nay Sở Dịch căn bản không cần để ở trong lòng. Người nào, hắn cho lão tử đứng lại. Đang lúc Sở Dịch hùng tâm vạn trượng, ý muốn có chỗ với tư cách thời điểm, một tiếng hét to, nhưng lại đem hắn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phía dưới vùng biển bên trong, bỗng nhiên thoát ra một gã chừng 30 tuổi tròm râu dài tu sĩ. Chính dựng râu chừng mắt địa nhìn xem Sở Dịch. Ngôn ngữ biểu lộ đều thập phần địa bất thiện. A, ta là Tầm Bảo tu sĩ, đại ca ngươi có gì muốn làm? Sở Dịch tập trung nhìn vào, nguyên lai là cự đảo thành tuần thành tu sĩ, lập tức chắp tay nói ra. Tầm Bảo tu sĩ, ta nhìn ngươi như là Dược Vương Tông gian tế. Tên này cự đảo thành tuần thành tu sĩ cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch, không tin nói. Không không không, đại ca ngươi đã hiểu lầm. Ta thật là Tầm Bảo tu sĩ. Đúng rồi. Cái kia cái gì Hỏa Nha đạo nhân các ngươi nhận thức a? Hắn là lão đại của chúng ta. Ta chính là hắn trên thuyền đấy. Sở Dịch không muốn bạo lộ chính mình, cho nên dứt khoát kéo Hỏa Nha đạo nhân ra hổ. Hỏa Nha đạo nhân. Ngược lại là nghe nói qua. Bất quá tại sao là ngươi một người trở lại? Thuyền của hắn đây này. Đang nghe Hỏa Nha đạo nhân danh tự về sau, tên này tuần thành tu sĩ đã tin Sở Dịch vài phần. Nhưng như cũ là như thế hỏi. A, là như thế này, ta là đến đây xung phong, nhìn xem gần đây trên thị trường giá cả thị trường. Lão đại bọn họ qua mấy ngày đi ra. Sở Dịch liền nói. A, thì ra là thế. Tên này tuần thành tu sĩ gặp Sở Dịch đáp cẩn thận. Rốt cuộc đã tin tưởng xuống. Nhưng cùng Sở Dịch nói chuyện ngữ khí cũng không có bao nhiêu cải biến. Ta nói, các ngươi những này Tầm Bảo tu sĩ không muốn suốt ngày hám lợi, đã nghĩ ngợi lấy nhiều lợi nhuận một ít linh thạch. Biết rõ ngày mai là ngày mấy à? Tên này tuần thành tu sĩ lạnh giọng nói ra. Ngày mấy? Sở Dịch suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, lại không nghĩ khởi ngày mai là ngày mấy, đành phải hỏi. Hỗn đàn, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngày mai tựu là Tố Tố tiên tử vẫn lạc 15 đầy năm ngày kỷ niệm. Đến lúc đó Dụ Vương Tông đám khốn kiếp kia thập phần khả năng tới nháo sự. Lão tử tựu là ở chỗ này hậu của bọn hắn đấy. Các ngươi những này Tầm Bảo tu sĩ, cũng là chúng ta Vân Châu một phần tử, cũng nên ra một phần lực. Không muốn suốt ngày cũng chỉ nhận thức linh thạch. Tố Tố tiên tử ngày kỷ niệm. Sở Dịch nghe vậy, ngược lại là có chút muốn đi lên. nghe Hỏa Nha đạo nhân nói, cái này Vân Châu cùng Phượng Vương Tông đại chiến, là bởi vậy sự tình vi dây dẫn nổ, cuối cùng nhất dẫn phát đấy. Hừ, coi như ngươi còn biết. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ta không thiếu được giáo huấn ngươi một trận. Tên này tuần thành tu sĩ có chút khinh bỉ nói Sở Dịch một trận về sau, liền hướng phía Sở Dịch khoát tay áo, ý bảo Sở Dịch có thể ly khai. Mà chính hắn thì là lần nữa phù phù một tiếng đã rơi vào trong nước biển, ẩn núp. Bà mẹ nó, mới chút cơ cảnh tứ trọng tu vi, như là Phượng Vương Tông lợi hại tu sĩ thực đã đến, chỉ sợ chạy trốn cũng không kịp. Tại trong lòng âm thầm nói một câu như vậy về sau, Sở Dịch tiếp tục hướng phía Cử Đảo Thành phi độn mà đi. Nhưng trong nội tâm, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm khái cái này Vân Châu sĩ khí độ cao chứng đấy. Như đây là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến, chỉ sợ Vân Châu Mục Châu liên quân đã sớm lấy được thắng lợi rồi. Bởi vì Sở Dịch đã tiếp nhận qua kiểm tra nguyên nhân, cho nên kế tiếp trên đường đi, Sở Dịch thật không có lại đã bị cái gì kiểm tra. Sau một lát liền đạp tới Cử Đảo Thành bên trong. Tại lúc trước hắn mua xuống cái kia tòa trong trạch viện ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0264. Tố tố đảo đại chiến. Cái này tòa nhà cửa hay vẫn là mấy năm trước vừa mới trốn đến nơi đây thời điểm mua xuống đấy. Về sau liền một mực không có người ở. Cho nên trong lúc này bài trí đều là không có đổi động đậy đấy. Không biết tiểu hoàn bọn hắn hiện tại thế nào. Qua mấy ngày tựu đi xem a. Ngồi xuống nghỉ tạm một lúc sau, Sở Dịch liền nổi lên tâm tư như vậy. Hơn nửa năm không thấy, Sở Dịch cái gì là có chút tưởng niệm. Hơn nữa, đối với Sở Dịch mà nói là hơn nửa năm. Nhưng đối với Hàn Thải Hoàn bọn người mà nói, nhưng lại 15 năm lâu rồi. Cho nên Sở Dịch cũng là khởi hơi có chút tiểu tâm tư. Muốn cho mọi người đến điểm kinh hỉ. Thí dụ như một người mang một điểm nhỏ lễ vật cái gì đấy. Chuẩn bị chút gì đó tốt đâu này. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền dạo chơi đi đến đường cái. Tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi dạo. Chọn lựa phù hợp quà tặng. Tuy nói Sở Dịch trên người linh thạch đã dùng thất thất bát bát, nhưng là còn có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Điểm ấy linh thạch tuy nói đối với tăng trưởng Sở Dịch hiện tại tu vi đến nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu là nói đến mua lễ vật thì là đầy đủ được không thể lại vậy là đủ rồi. Lão bản, cái này áo cà sa bán thế nào hay sao? Đi dạo hơn một canh giờ về sau, Sở Dịch bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Một kiện hỏa hồng sắc áo cà sa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Này kiện hỏa hồng sắc áo cà sa chính là dùng một cấp yêu thú tuyết tầm nhổ ra ti mện, sau đó nhuộm thành hỏa hồng nhan sắc. Để cho nhất Sở Dịch ra thích hay vẫn là cái này hỏa hồng sắc áo cà sa, cái kia vừa đúng gần sóng vạt áo. Một món đồ như vậy quần áo, nếu là mặc ở tiểu hoàn trên người, nhất định nhìn rất đẹp. À, bộ y phục này 20 khối hạ phẩm linh thạch. Điếm tiểu nhị thấy người tới là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, biết rõ cuộc đời này ý có thể làm, liên tục tiến lên nói ra, mua. Sở Dịch không nói nhảm, trực tiếp rút linh thạch, đem chi ra mua. Đang chuẩn bị lại dạo chơi thời điểm, lại nghe đi ra bên ngoài tu sĩ, bỗng nhiên cùng điên rồi đồng dạng, hướng phía một chỗ chạy tới. Trên đường cũng là có rất nhiều tu sĩ tại như tên điên đồng dạng hô. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Sở Dịch thấy thế hỏi. Đại sự, đại sự. Nhất định là Phượng Vương Tông tu sĩ thừa dịp tố tố 15 đầy năm ngày rỗ đến ta Vân Châu tố tố đảo nháo sự. Mau đi xem một chút. Không được, ta lấy được gọi chúng ta trưởng quầy rồi. Hôm nay sinh ý không làm nữa à? Khách quan ngươi ngày khác lại đến à? Tên này điếm tiểu nhị cũng là thần sắc kích động nói. Tử vương tông tu sĩ tiến về trước tố tố đảo nháo sự. Tố tố đảo. Chẳng lẽ chính là cái nữ tu trước khi ở lại cái kia vô danh hải đảo. Đi, đi, xem. Sở Dịch một phen tự định giá phía dưới, liền thu áo cà sa, hướng phía người nọ bầy bắt đầu khởi động địa phương. Phi độn mà đi. Giờ phút này Sở Dịch dùng linh tức thuật đem chính mình tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh ngũ trọng. Cho nên thập phần địa không thấy được. Cái này cũng không phải Sở Dịch cố ý. Trang bức chơi ít xuất hiện. Thật là bởi vì tu tiên giới hiểm áp, có thể ẩn nấp tu vi. Tại rất nhiều thời điểm liền có thể xuất kỳ bất ý địa phát động một kích, chiếm được tiên cơ. Tuy nói, dùng Sở Dịch hiện tại tu vi, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm là không cần làm như thế. Nhưng đã dưỡng thành thói quen hắn, hay vẫn là thói quen địa ẩn nấp tu vi. Ha ha ha, Vân Châu đám bỏ đi. Bọn ông mày đây tựu là tại 15 năm trước, ở cách địa phương này chơi tố tố cái kia gái điếm. Nghe nói cái này gái điếm hay vẫn là cự đảo thành thập đại mỹ nữ một trong ạ. Chúng ta như thế nào cảm thấy không được tốt lắm hoa. Tố tố đảo dựa vào Hồ Châu một phương trên không. Chính đông nhịp địa lơ lứng một mảng lớn tu sĩ. Chợt nhìn về phía trên có hơn vạn tên nhiều. Mà bây giờ đang nói chuyện tu sĩ. Nhưng lại một gã phân niệm cảnh ngũ trọng. Chừng 30 tuổi. Tướng mạo hèn mọn bị đầu chọc tu sĩ. Chính vẻ mặt nụ cười dâm đãng lớn tiếng kêu la nói. Đồ hỗn trướng. Tử vương tông tạp chủng cũng chỉ có thể làm những này hèn hạ vô sỉ sự tình. Chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo đừng nói tố tố. Chúng ta Vân Châu nữ tu một cách cũng chướng mắt ngươi. Vân Châu bên này trấn hải môn đại đệ tử. Phân niệm cảnh ngũ trọng nghiêm đào quát lớn. A tướng mạo. Tiểu bạc kiểm đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoáy. Các cô nương tiểu thiệt tình thích ngươi. Cho dù có yêu mến ngươi, đó cũng là chưa cùng ngươi chơi qua giường đấy. Tự ngươi cái này sâu dạng công phu trên giường cùng lão tử vừa so sánh với kém xa. Tin hay không? Ngươi chỉ cần dám đem ngươi đạo lữ cho ta chơi bên trên một bả. Đáng tin trở về sẽ đem ngươi cho lăng. Cam tâm tình nguyện theo sát lão tử. Tử vương tông tên này gã đại hán đầu chọc cười ha ha nói. Làm càn. Ngươi không phải đến tìm việc đấy sao? Cái kia tốt. Hôm nay lời ong tiếng phe ít nhất có loại tựu theo ta lên đến đây đi. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Đào liền hướng phía trên không phi độn mà đi. Trong chốc lát, liền bay đến tố tố đảo trên không trung. Một cổ khổng lồ khí thế lập tức phát ra ra. Chỉ thấy hắn bao quát lấy phía dưới rượu vương tông đầu chọc tu sĩ. Hộp ra ba chữ. Lăn đi lên. Mà Dược Vương Tông tên này đầu chọc tu sĩ thấy thế. Nhưng lại cười lạnh một tiếng. Bay thẳng đến phía trên. Phi độn đi lên. Hai người cách xa nhau gần ngàn trượng khoảng cách đứng lại. Chỉ là nhìn nhau liếc đại chiến. Liền lập tức bộc phát. Sóng lớn cuốn. Nghiêm Đào hét lớn một tiếng. Một đảo hơn 10 trượng dài rồng sóng lớn. Lập tức mang tất cả mà qua. Chút tài mọn. Nhìn thấy sóng lớn xoắn tới. Tử vương tông cái kia tên gã đại hán đầu chọc vung lên ốm tay áo. Một cổ màu xám sương mù. Tràn ngập mà ra. Cùng cái kia trọng điệp sóng lớn chống lại. Phát ra đâm đâm thanh âm. Chỉ thấy cái kia lăn mình. Quay cuồng sóng lớn. Vậy mà cùng cái kia màu xám sương mù giúp nhau tan rã. Đợi đến màu xám sương mù biến mất hầu như không còn thời điểm. Cái kia vốn là khí thế kinh người sóng lớn. Cũng tàn ra. Vẹn vẹn chỉ còn lại một ít nước tiểu hoa. Hướng phía dưới rơi đi. Điểm ấy uy lực. Không chỉ nói diệt sát tu sĩ rồi. Tự là giết một cách biết bơi tính người bình thường. Chỉ sợ đều thành vấn đề. Mà đang ở cách này đem làm hội. Luộc. Chịu đựng. Ô luộc. Chịu đựng. Ô hai tiếng khóc ruột. Hai cái cao đến hai trượng. Cầm trong tay trường mâu cốt đao lệ vượt. Một trái một phải xuất hiện ở vượt vương tông đầu chọc tu sĩ bên cạnh. Hai cây vượt tướng. Hơn nữa đều là ngũ cấp vượt tướng. Giờ phút này chính là ngày mùa thu buổi chiều. Thời tiết âm trầm. Trên mặt biển nguyên vốn là nhiều mây, không có mặt trời thì khí trời, gió biển trà sát được người có chút lạnh. Mà cái này hai cây vượt tướng mỗi lần bị thú nhận đến. Huống chi đem loại này cảm giác làm sâu sắc không ít. Đương nhiên, loại này cảm giác, hay vẫn là phía dưới mấy ngàn trượng bên ngoài phần đông vây xem tu sĩ cảm giác. mà thân ở tên này Phượng Vương Tông gã đại hán đầu chọc đối diện Nghiêm Đào áp lực, có thể nghĩ. Hắn lông mày. Tại đây hai cái Phượng sẽ xuất hiện về sau. Liền hơi hơi nhăn. Biểu lộ cũng không còn nữa trước khi không sao cả bộ dạng. Mà là trở nên cẩn thận. Thứ này lợi hại. Vân Châu cùng với Mục Châu tu sĩ cũng sớm đã lĩnh giáo qua. Ở phía trên thế nhưng mà giao đủ học phí. Cuối cùng hay vẫn là đem một loại tên Dược Vương Tông cao tầng sưu hồn. Mới biết được Dược Vương Tông tông chủ ngàn Dược chân nhân tựa hồ có một kiện có thể hậu thiên cải biến linh Dược tư chất bí bảo. Cho nên Dược Vương Tông cao tầng tu sĩ linh Dược đều là thượng phẩm linh Dược. Thậm chí có thể là địa linh Dược đấy. Loại này linh Dược thế nhưng mà so về linh Dược đến linh tính cường rất nhiều, uy lực cũng càng thêm lợi hại. Chỉ cần không nghĩ qua là bị đánh trúng thoáng một phát, đều là trọng thương đấy. Có thể là nhìn ra Nghiêm Đào có chút chột dạ. Tuyệt Vương Tông trước mắt đại hán liền ha ha cười nói. Tiểu Bạch Kiểm, kinh sợ đi à nha. Không sợ nói cho ngươi biết. Lão tử cái này hai cái dược tướng đều là thượng phẩm linh dược tư chất dược tướng. Ha ha, như thế nào đây? Sợ rồi sao? Nếu sợ, cầu xin tha thứ còn chưa tính. Dù sao khi dễ ngươi cái này Tiểu Bạch Kiểm cũng không có ý gì. Dứt khoát liền đem ngươi thân mật muội tử đưa cho ta dạy dỗ được. Ta cam đoan dạy dỗ đã xong tựu trả lại ngươi a. Tử Vương Tông gã đại hán đầu chọc ì vào hai cái thượng phẩm linh dược tư chất dược tướng, không kiêng nể gì cả nói. Chính là tả đạo, có thể làm khó dễ được ta. Nghiêm Đào bỗng nhiên quát to một tiếng, một tay chỉ vào. Chỉ thấy một hạt đào lớn nhỏ màu thủy lam viên cầu hiện tại trên tay của hắn. Cái này khỏa màu thủy lam viên cầu lam được cơ hồ trong suốt. Lơ lửng tại Nghiêm Đào trong tay. Nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp. Bất quá, cái này khỏa màu thủy lam viên cầu đương nhiên không chỉ là xinh đẹp mà thôi. Bản mệnh pháp bảo. Đó là Nghiêm Đào bản mệnh pháp bảo. Nhìn thấy vật ấy, phía dưới liền có chuyện tốt tu sĩ, lớn tiếng địa kêu la. Còn đối với mặt Dược Vương Tông gã đại hán đầu chọc tại nhìn thấy vật ấy về sau cũng là vẻ mặt ngưng trọng thần sắc. Song phương đều giúp nhau ra tay thăm dò đã qua một lần, bắt đầu đùa thật được rồi. Tạp chủng. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Vật ấy tên là Hải Lam Chi Châu. Chính là dùng vạn năm băng phách bên trong cực phẩm biển Chi Lam chế tạo mà thành. Về phần cụ thể công dụng, ngươi một hồi sẽ biết. Nghiêm Đào vừa tế ra vật ấy. Tin tưởng là tăng nhiều. Nói xong cái này một câu về sau. Cũng không lại nói thêm cái gì. Tay phải mạnh mà bắt lấy Hải Lam Chi Châu. Dùng sức nắm chặt, bành. Cho Sở Dịch cảm giác thật giống như bóp nát túi nước. Tại Hải Lam Chi Châu bị kích phát lập tức, hơn vạn miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh ra trời tiểu thủy cầu xoát thoáng một phát trống giống xuất hiện, phân bố tại bán kính 170 trượng khu vực ở trong, đem Phượng Vương Tông gã đại hán đầu chọc cũng vây quanh tại trong đó. Đấu pháp lần nữa lập tức bộc phát. Muốn chết cho ta đi. Tuyệt Vương Tông gã đại hán đầu chọc thấy thế kinh quát một tiếng. Hướng về sau vội vàng thối lui. Mà cái kia hai cái dược tướng. Nhưng lại hướng phía đối diện bước tiến mà đến Nghiêm Đào chém xếp mà đi. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Đào nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy cái kia hai cái giống như dược mị. Tốc độ cực nhanh dược tướng. Tại đụng phải một khỏa màu xanh ra trời thủy cầu về sau. Tốc độ nhưng lại giảm mạnh. Trở nên chậm quá. Hơn nữa chẳng những là phi độn tốc độ biến chậm. Mà ngay cả bản thân hết thảy động tác. Kể cả chém giết các loại hành động tốc độ. Đều là rất lớn chậm lại rồi. Cái này màu xanh ra trời tiểu thủy cầu. Vậy mà bổ sung có nước độc. Có thể trì hoãn đối thủ hành động. Tuyệt Vương Tông tên này gã đại hán đầu chọc thấy thế kinh hãi. Liên tục hướng lui về phía sau đi. Hơn nữa một tay tật vung. Đánh ra một đạo đạo khí sóng. Đem bức tiến chính mình màu xanh ra trời tiểu thủy cầu phiến khai. Sau một lát liền thoát ly chiến đoàn. Nhưng thoát ly chiến đoàn về sau, tên này Dược Vương Tông đầu chọc tu sĩ nhưng lại không ly khai. mà là đang màu xanh da trời tiểu thủy cầu bao trùm phạm vi bên ngoài nói tới nói lui. Thỉnh thoảng phóng thích một đạo đao hình dáng thuật pháp. Ý đồ trợ giúp chính mình hai cái bảo bối dược tướng thoát khốn. Nhưng mà, tại bị hắn thu hồi một chỉ dược tướng về sau, mặt khác một chỉ dược tướng cũng là bị Nghiêm Đào gắt gao dùng tiểu thủy cầu cho vây khốn. Căn bản không cách nào giãy giụa. A a a, đáng giận. Ngươi dám giết ta dược tướng, ta tất cùng ngươi bất cộng đái thiên. Tên này dược vương tông gã đại hán đầu chọc thấy thế, cũng không còn trước khi tiêu sái bộ dáng, Nghiêm Nhị Đại gọi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0265. Nhiệt huyết bành trướng. Kỳ thật, đây cũng là tu luyện ngự dược quyết tu sĩ nhược điểm một trong. Tu luyện ngự dược quyết tu sĩ, bình thường thời gian tài nguyên từng có nửa đều là hoa tại đào tạo linh dược phía trên. Mà một thân chiến lực cũng phần lớn là tại linh dược trên người. Bản thân chiến lực đều là thường thường. Nếu là linh dược bị diệt sát, liền tương đương với ít nhất hủy tu luyện ngự dược quyết tu sĩ nửa cách mạng. Khó trách tên này dược vương tông gã đại hán đầu chọc hội vội vã như thế rồi. Cùng ta bất tổng đái thiên. Tốt, chính hợp ý ta. Nghiêm Đào nghe vậy, lập tức cười ha ha hai tiếng, đơn dối tay ra. Chỉ thấy một vòng xoáy hình dáng cột nước lập tức thành hình. Đem đã bị dày vò đến hấp hối dược tướng cuốn vào trong đó. Một hồi sóng biển xoay tròn về sau, liền chi còn lại một cổ tanh tưởi đen đặc sắc sương mù tán đi. Liền không một tiếng động. A, của ta dược tướng. Ta với ngươi liều mạng. Tên này dược vương tông gã đại hán đầu chọc thấy thế, gấp đến độ liên tục kêu to. Lập tức muốn xông đi lên cùng Nghiêm Đào dốc sức liều mạng. Lại bị sau lưng một người tu sĩ cho gọi lại. Hãy để cho ta đến đem. Trấn Hải Môn đại đệ tử, ngươi rất có chút ít bổn sự. Nói chuyện là một gã ba chừng 15 tuổi, sắc mặt trắng nõn, khẩu Phật tâm xà tu sĩ. Tên này tu sĩ tu vi, vậy mà cũng là cao đến dọa người phân niệm cảnh ngũ trọng. Lúc nào, Lưu Vân đại lục tu sĩ tu vi đều là cao như vậy rồi. Tùy tiện kéo một cách đi ra, đều là phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi. Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, bên trên bầu trời Nghiêm Đào bỗng nhiên kêu to một tiếng. Một ngụm máu tươi phun tới. Cái này một ngụm máu tươi phun ra, Nghiêm Đào căn bản không dám dừng lại đốn. Bất chấp thương thế, cưỡng ép thúc giục pháp lực chân nguyên, hướng phía dưới phi độn mà đi. Thổi phồng huyết vũ cũng theo Nghiêm Đào sau lưng vẩy ra mà ra. Cái này biến cố dĩ nhiên là tên kia khẩu Phật tâm xà tu sĩ. Tại vừa mới nói chuyện thời điểm, liền đem một chỉ có lấy ẩn hình kỹ năng dược tướng đặt ở Nghiêm Đào sau lưng. Sau đó liền một kích có hiệu quả. Sư huynh. Nhưng vào lúc này, một gã đang mặc màu xanh da trời áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên xuất hiện. Dùng một loại tốc độ cực nhanh xông tới. Chỉ thấy hắn không có gì dư thừa động tác. Chỉ có một vung tay lên. Một cực lớn khối băng liền lập tức xuất hiện. Hơn nữa nổ ra. Đem cái con kia tàng hình đánh lén Nghiêm Đào dược tướng. Cho thoáng cái nổ chia năm xẻ bảy. A, hàn băng gào thét. Ngươi là mặt lạnh chân nhân. Tên kia khẩu Phật tâm xà tu sĩ nhìn thấy chính mình âu yếm dược tướng bị lập tức giết chết. Lập tức cười không nổi. Thây lương địa chu lên nói. Tạp chủng, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi tại 10 tức ở trong cút cho ta. Nếu không giết không tha. Giá lạnh mặt lạnh lùng quát lạnh nói. Mặt lạnh chân nhân uy phong thật to a. Chẳng lẽ lại ta đem làm ta dược vương tông không có người rồi hả? Ngay tại giá lạnh quát lạnh lên tiếng đồng thời. Một đạo hơi mỉa mai thanh âm. Theo dược vương tông một phương trong đội ngũ vang lên. Một gã anh tuấn tu sĩ theo dược vương tông một phương phi độn mà ra, đứng ở giá lạnh đối diện. Người này Sở Dịch vậy mà cũng là nhận thức. Đúng là Lạc Tinh thắng địa chân truyền đại đệ tử Vương Thất Tinh. Chỉ là Sở Dịch không nghĩ tới chính là hơn 10 năm không thấy, kẻ này vậy mà cũng thành một gã kim đan cảnh đại tu sĩ. Loạn thế xuất anh hùng. mặc dù nói ra được người. Đến tột cùng là anh hùng hay vẫn là vương bát đản khó mà nói. Nhưng loạn thế, tổng hội thúc đẩy sinh trưởng ra một ít nhân vật lợi hại đấy. Tuyệt vương tông có phải hay không vận số đã hết, đều chết hết rồi hả? Như thế nào phái ngươi cái này hàng nhập lậu rác rưởi đến đây? Giá lạnh nhìn thấy vương thất tinh về sau, không lưu tình một chút nào mặt nói. Ngươi, vương thất tinh căn vốn không nghĩ tới. Giá lạnh hội vừa thấy mặt đã không để cho hắn lưu mặt mũi. Hay vẫn là trước mặt nhiều người như vậy? Một trương anh tuấn mặt lập tức khí nói không ra lời. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hoặc là chiến, hoặc là lăn. Giá lạnh không nhúc nhích chút nào trực tiếp quát. Mặt lạnh huyên khí phách mười phần chắc là đột phá kim đan cảnh nhị trọng rồi hả? Cái kia chúng ta là có lẽ sớm đi đi trở về. Bất quá, a, mặt lạnh huyên ngươi như thế nào hay vẫn là kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong? Chẳng lẽ là tu hành cái gì lợi hại công pháp, lại lui về kim đan cảnh nhất trọng lại tới đã qua? Tiểu đệ ta bội phục bội phục. Không bằng như vậy cùng hai người chúng ta luận bàn một phen. Phong Vũ chân nhân Lâm Phong Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mà lời vừa nói ra, Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ, lập tức không vui địa đại gọi. Đây không phải nói rõ hai đánh một, lấy nhiều đánh thiểu à. Nhưng, tựa hồ ở đây, hiện tại cũng chỉ có mặt lạnh chân nhân giá lạnh một gã kim đan cảnh tu sĩ. Còn lại tu sĩ cho dù phẫn nộ, nhưng là chưa hề nhúc tay vào. Về phần các tu sĩ khác, kỳ thật, Vân Châu cùng với Mục Châu cách này mười mấy năm qua, cũng không phải là không có mấy kim đan cảnh tu sĩ sinh ra đời. Ngoại trừ giá lạnh bên ngoài, chỉ là vì mọi người biết hiểu liền vẫn có như vậy một hai cách đấy. Nhưng hôm nay trình diện cũng chỉ có giá lạnh một người. Dù sao cái này tố tố đảo chi tranh giành, tuy nói là đại sự, nhưng là đại không đi nơi nào. Đều là lợi hại phân niệm cảnh tu sĩ ở giữa tranh đoạt. Tại dĩ vãng hơn 10 năm, chỉ có 2 lần kim đan cảnh tu sĩ ra tay ghi chép. Đại đa số kim đan cảnh tu sĩ đều là đứng ở phía sau màn, để tránh ứng phó khẩn cấp tình huống xuất hiện đấy. Cho nên lần này Vân Châu Trấn Hải Môn một phương chỉ phái ra giá lạnh một người. Nhưng lại không nghĩ rằng Dược Vương Tông cách này một phương, lại bỗng nhiên phái ra 2 gã kim đan cảnh tu sĩ cường đại đội hình. Bất quá, tuy nhiên là như thế, nhưng đối với phương lời nói đã nói ra. Giá lạnh nếu là tránh chiến, tuy nói hợp tình lý, nhưng là hội áp chế Vân Châu tu sĩ nhuệ khí. Tốt, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Giá lạnh nghe vậy, sắc mặt lạnh thoáng một phát, lập tức liền nhất phi trùng thiên, hướng phía tố tố ở trên đảo không phi độn mà đi. Giá lạnh trong nội tâm biết rõ, lần này lấy một địch hai, nếu không ngoài ý muốn, hắn tất bại. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng nhất định phải tiếp được. Nhìn xem giá lạnh một người phi độn đã đến tố tố đảo trên không. Lâm Phong Vũ cùng Vương Thất Tinh hai người nhìn nhau, đều lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa. Mặt lạnh huynh, ta mới phát hiện chúng ta lấy một địch hai tựa hồ là có chút khi dễ ngươi. Nếu không ngươi như vậy đi, ngươi sẽ tìm một đám tay cùng ngươi cùng nhau đối địch như thế nào? Mặt đối mặt về sau, Lâm Phong Vũ liền vừa cười vừa nói. Tìm một đám tay. Giá lạnh nghe xong sắc mặt lạnh hơn. Cái này tạp chủng. Rõ ràng cho thấy xem chính mình phương chỉ có một mặt kim đan cảnh tu sĩ. Dùng lời này đến đả kích chính mình phương sĩ khí. Ở đây cao nhất tu vi là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cùng kim đan cảnh tu sĩ tầm đó thế nhưng mà kém không chỉ một điểm hai điểm. Cái này ai dám đến? Quả nhiên, mấy cái thời gian hô hấp đi qua, Vân Châu Mục Châu cái này một phương tu sĩ đều là không động. Thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Nhìn thấy loại này trong dữ liệu tình huống, Lâm Phong Vũ tâm trong cười lạnh, nhưng lại quát to. Vân Châu tu sĩ, chẳng lẽ ngoại trừ mặt lạnh chân nhân bên ngoài, đều là phế vật sao? Liền một cái có can đảm một trận chiến đều không có. Ta thảo, Lâm Phong Vũ lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ đều âm thầm mắng hắn vô sỉ, nhưng ngoài miệng lại nói không nên lời. cũng không thể nói. Ta tu vi quá thấp, đánh không lại ngươi. Đi lên cũng là chịu chết. Cho nên tựu đừng tới các loại a. Như vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu là có cái đó người tu sĩ nói lên một câu như vậy, cái kia sau này trên cơ bản có thể không cần lăn lộn. Mà trên thực tế, Lâm Phong Vũ nói ra chuyện đó ý đồ chân chính, liền ở chỗ đả kích Vân Châu tu sĩ tâm lý. Bởi như vậy, về sau nếu là gặp lại đến vậy loại khí phách chi tranh giành sự tình, Vân Châu tu sĩ sĩ khí rất lớn khả năng sẽ gặp yếu hơn một ít. Giá lạnh tự nhiên là biết rõ những này. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, vừa ra tay là sát chiêu. Liều mạng chính mình trọng thương cũng muốn trọng thương hai người này bên trong một người, để tránh loại này sự tình phát sinh. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một giọng nói từ phía dưới vang lên. Vì huynh đệ kia, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, một gã đang mặc thanh sam, diện mục thanh tú tu sĩ, hướng phía trên không phi độn mà đến. Hắn quanh thân không có gì linh khí gì tượng tràn ra, nhưng toàn thân cho thấy, nhưng lại kim đan cảnh tu sĩ uy áp. Mới kim đan cảnh tu sĩ, một gã tân tấn kim đan cảnh tu sĩ. Cái này kim đan cảnh tu sĩ trước kia chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là một mực ẩn tu tán tu. Trong lúc nhất thời, vô luận là Vân Châu một phương còn là Dự Vương Tông một phương đều nhao nhao nghị luận ra. Kim đan cảnh tu sĩ, tuy nói tại đây gần hơn 10 năm sinh ra đời tốc độ nếu so với khởi bình thường đến nhanh lên như vậy một mảng lớn. Bình quân mỗi 1-2 năm đều tân tấn một gã kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng kim đan cảnh tu sĩ dù sao không phải rau cải trắng. Mỗi một gã đều là đủ để cải biến một ít cuộc diện nhân vật. Trước mắt tên này kim đan cảnh tu sĩ tựa hồ đúng là Vân Châu cái này phương đấy. Cái này lại để cho Vân Châu cái này phương tu sĩ, tại đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, đều nhao nhao bắt đầu phấn chấn. Huynh đệ, vậy mới tốt chứ, ta đỉnh ngươi. Huynh đệ chơi hắn nha rất đấy. Làm thắng, ngươi tự là thần tượng của ta. Đẹp trai, cố gắng lên. Thắng ta sẽ là của ngươi đạo lữ. Một gã tướng mạo chí ít có 11 phân đến hoàn toàn ở giữa nữ tu dùng ẩm ẩm người chết thanh âm nói ra. Tốt, yên tâm đi. Sở Dịch cũng nhận được loại này cảm xúc lây. Hướng phía dưới Vân Châu các tu sĩ phất phất tay. Hướng phía trên không phi độn mà đi. Cùng giá lạnh sóng vai đứng thẳng lại với nhau. Vị đạo hữu này, giá lạnh đa tả ngươi trưởng nghĩa ra tay. Nhưng đối với phương hai người cũng không phải mặt hàng nào tốt, đạo hữu kính xin cần phải coi chừng mới được là. Một bên giá lạnh, hướng phía Sở Dịch truyền âm nhắc nhở. Huynh đệ, bọn hắn là dạng gì mặt hàng, ta có thể so sánh ngươi sớm biết như vậy. Yên tâm đi, một hồi ngươi phụ trách vương thất tinh tên vương bát đản kia, Lâm Phong Vũ giao cho ta là. Sở Dịch vừa lên đến, liền nói thẳng. Hơn nữa cũng không có dùng truyền âm, mà là đánh trống reo hò lấy chân nguyên. Lớn tiếng địa kêu la đi ra ngoài. Kim đan cảnh tu sĩ chân nguyên, hạng gì cường đại. Sở Dịch cái này một cổ táo. Thanh âm tựu cùng sét đánh đồng dạng. Tại trên mặt biển truyền đi thập phần xa. Dù cho mấy ngoài trăm dặm, chỉ sợ đều là rõ ràng có thể nghe đấy. Sở Dịch cái này hét lớn một tiếng. Không chỉ là Dược Vương Tông lưỡng tu, Lâm Phong Vũ còn có Vương Thất Tinh hai người sắc mặt thay đổi. Mà ngay cả một bên giá lạnh sắc mặt đều là biến đổi. Vị đạo hữu này không thể chủ quan. Hai người này đều là nhân vật lợi hại. Tại Dược Vương Tông kim đan cảnh tu sĩ bên trong thực lực đều là có thể sắp xếp đến trung thượng nhân vật. Nhất là cái kia giá lạnh có lẽ có thể đứng vào to năm liệt kê. Hay vẫn là giao cho ta đến đối địch. Ngươi ngăn chặn Vương Thất Tinh là. Giá lạnh cao mày truyền âm dặn dò. Nghiêm huynh, ta là Sở Dịch. Ngươi đừng nói phá, hôm nay chúng ta hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hai người này. Lần này Sở Dịch cũng là truyền âm nói ra. A, Sở huynh đệ. Giá lạnh nghe được Sở Dịch truyền âm thiếu chút nữa gọi, liền ngay lập tức truyền âm hỏi. Hắn thật sự không thể tưởng được. Ngay tại lúc này, Một mất tung tựu là hơn 10 năm bằng hữu cũ Sở Dịch. Vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, cùng hắn sóng vai đối địch. Cái này lại để cho Giá Lạnh có chút nhiệt huyết bành trướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0266. Nện lệch ra cái mũi. Ha ha, Nghiêm huynh, ta gặp một ít ngoài ý muốn, bị nhốt tại một nơi cho đến gần đây vừa rồi đi ra. Không nghĩ tới nhưng lại lần này tình huống. Nói thật ra, lúc ấy ta đều có chút buồn bực đấy. Sở Dịch truyền âm cười nói, ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Giá Lạnh truyền âm hỏi. Cái này trở về rồi hãy nói, chúng ta liên thủ trước giải quyết cái này hai cái tạp chủng nói sau. Sở Dịch mắt nhìn trước hai người liếc truyền âm nói ra, tốt, cái kia hôm nay tựu là huyên để chúng ta liên thủ, hảo hảo giáo huấn cái này hai cái tạp chủng dừng lại, một chầu. Giá Lạnh nghe vậy cũng là hào hùng đại phát nói, vị đạo hữu này, lời này của ngươi, nói có chút đã qua a. Lại nói Sở Dịch đã từng nói qua một câu cuồng lời nói về sau, tựu cùng Giá Lạnh truyền âm hàn huyên vài câu. Nhưng Lâm Phong Vũ cùng Vương Thất Tinh nhưng lại không vui. Lập tức Lâm Phong Vũ là sụ mặt quát hỏi, cái loại này tự nhiên toát ra cao quý khí tức, quát hỏi Sở Dịch ngữ khí thật giống như quát hỏi cấp dưới. Tu tiên giới chính là thực lực vi tôn địa phương, vừa mới lời này nếu là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ, thậm chí là Giá Lạnh nói như thế, hắn Lâm Phong Vũ tâm trong tuy nhiên khó chịu, nhưng lại sẽ không cảm thấy có cái gì. Bởi vì ít nhất Giá Lạnh thực lực tu vi là cùng hắn tương xứng đấy. Nhưng trước mắt toát ra tên này kim đan cảnh tu sĩ, nhìn về phía trên khí phách không lộ ra, cũng không có danh khí gì. Hiển nhiên là vừa mới tấn chức kim đan cảnh tu sĩ, còn không biết là từ đâu cái góc ở bên trong xuất hiện. Cái này lại để cho Lâm Phong Vũ tâm trong khó chịu rồi. Thiểu ở bên cạnh trang bức, cút cho ta. Đối mặt Lâm Phong Vũ quát hỏi, Sở Dịch trực tiếp quát lên một tiếng lớn, vượt mức quy định phi độn mà ra. Không có bất kỳ đồ vật. Cứ như vậy tay không tấc sắt. Dùng một loại tốc độ cực nhanh. Hướng phía Lâm Phong Vũ vọt tới. Muốn chết. Lâm Phong Vũ thấy thế, lạnh quát một tiếng, đơn vung tay lên, ba phiến trắng nõn lông vũ, để ngang trước ngực của hắn. Cái này ba phiến lông vũ, mỗi một mảnh đều có một loại linh động phận luật. Giống như dù cho không có phong, cái này lông vũ cũng sẽ biết theo gió tung bay. Đây là côn bằng chi vũ, cửu cấp yêu thú vạn sẵm côn bằng trên cánh ba căn lông vũ. Chính là vì cái này ba căn lông vũ, ta buông tha cho ta trước kia tu luyện bản mệnh pháp bảo, trùng tu vật ấy vì bản mệnh pháp bảo. Hiện tại, mượn ngươi thí nghiệm thoáng một phát, ta làm như vậy đến tột cùng là đáng giá hay vẫn là không đáng. Lâm Phong Vũ tự tin nói hết những này về sau, liền đem ba phiến côn bằng chi vũ hướng phía Sở Dịch một điểm. Xoát xoát xoát, ba phiến màu xám trắng lông vũ, cơ hồ tựa như thuấn di, hướng phía Sở Dịch bay nhanh mà đi. Lập tức muốn giết đã đến Sở Dịch trên người. Mỗi một mảnh lông vũ tựa hồ cũng là cực kỳ bình thường, nhưng chỉ có dựa vào gần thời điểm mới có thể cảm giác được cái này ba phiến côn bằng chi vũ bên trên bổ sung lấy lực lượng cùng sắc bén biên giới. Giờ khắc này coi như là Giá Lạnh đều là trong nội tâm cả kinh. Sở huynh đệ chủ quan rồi. Không thể như thế đấy. Giá Lạnh kinh hãi nói. Nhưng mà sau một khắc, ở này ba phiến côn bằng chi vũ sắp ra thân thời điểm, Sở Dịch nhưng lại dù gì địa biến mất ngay tại chỗ. A, như thế nào hội? Thấy như vậy một màn, vốn là tràn đầy tự tin Lâm Phong Vũ biểu lộ tựu cùng đã gặp dược. Bởi vì này một đạo thuật pháp, hắn giống như đã từng quen biết. Hơn nữa lại để cho hắn nhớ tới một người. Một cách hắn không muốn nhớ tới người. Tuy nhiên, người kia đã sớm tại 15 năm trước cũng đã mất tích. Về sau vẫn không có xuất hiện tại trong tu tiên giới. Nhưng người này mang cho hắn ấn tượng chi khắc sâu. Lại không có giảm bớt chút nào. Ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Bởi vì hắn vẫn cho rằng, như là năm đó không có Sở Dịch. Cái kia thiên nhãn chân nhân truyền thừa là hắn Lâm Phong Vũ đấy. Vậy hắn Lâm Phong Vũ khẳng định không chỉ hôm nay chi thành tựu. Đương nhiên cũng không cần gia nhập Dược Vương Tông. Đành phải cùng ngàn Dược chân nhân tỏa hạ. Ngồi xuống. Mà là tụ lại một đám tu sĩ. Tôn chính mình vi tôn. Khai sáng một phen cơ nghiệp đi ra. Hận cũng là một loại cảm tình. Mà loại cảm tình này nếu là kêu lên thực đến tuyệt đối có thể nhớ kỹ một người cả đời. Hiện tại Lâm Phong Vũ tựu là như thế. A, nhưng mà không đợi hắn có càng nhiều cảm khái thời điểm, hắn liền vô ý thức địa phát ra hét thảm một tiếng. Trong mắt của hắn, một đà lưỡng trương rất cao cực lớn màu đen cử sơn đối diện lấy mặt của hắn lỗ, nện đi qua. Là Kim Tử Chi núi. Ngươi là Sở Dịch. Mấy câu nói đó. Đang cảm thấy cái này một đống đại tiện đồng dạng màu đen cử sơn thời điểm. Lâm Phong Vũ trong nội tâm cũng đã phản ứng đi qua. Nhưng còn chưa kịp kêu ra miệng. Trong đầu là một chóng mặt. Lần này. Dĩ nhiên là Sở Dịch Kim Tử Chi núi. Trực tiếp dùng trọng lực đập vào Lâm Phong Vũ trên mặt. Đem Lâm Phong Vũ cái mũi. Đều đánh cho lệch ra tới. Bồng. Giống như là đánh bay một chỉ bóng ra. Lâm Phong Vũ bị đánh được lẳng mở đi ra. Máu mũi đã bay một đường. Mà đang ở Lâm Phong Vũ kịp phản ứng thời điểm. Liền rút cuộc bất chấp gì khác. Trực tiếp phun ra một ngụm máu. Xoát thoáng một phát. Hướng phía sau thuấn di địa chui ra khỏi trọn vẹn hơn 300 trượng xa. Huyết ảnh độn. Lâm Phong Vũ, ngươi không phải Thanh Hồ Đảo chân truyền đại sư huynh sao? Nhớ năm đó ta cũng là Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử. Như thế nào chưa từng nghe qua Thanh Hồ Đảo có như vậy một cái thuật pháp đấy? Một kích đắc thù. Sở Dịch cũng không có truy kích. Mà là thu Kim Tử Chi núi. Chắp tay đứng ở không trung. Nhìn xem Dược Vương Tông Lâm Phong Vũ cùng Vương Thất Tinh hai người. Kỳ thật, vừa mới một kích kia, nếu là Sở Dịch muốn đánh chết Lâm Phong Vũ cũng chưa hẳn không thể. Không có làm như thế. Là vì Sở Dịch trước mắt còn không biết Vân Châu cùng Dược Vương Tông đối lập thực lực. Đến tột cùng kém bao nhiêu. Nếu là kém đến quá nhiều, đánh chết Lâm Phong Vũ như vậy trụ cột nhân vật, liền hội thẳng tiếp dẫn khởi toàn diện đại chiến. Đến lúc đó, giả thiết Dược Vương Tông không tiếc hết thảy khai chiến, Vân Châu thế tất cũng là chết thương thảm trọng đấy. Mà một kích bị thương Lâm Phong Vũ, là tại truyền lại một tin tức. Đó chính là Vân Châu cách này một phương. Lại có một gã cường đại kim đan cảnh tu sĩ xuất hiện. Thậm chí còn tên này kim đan cảnh tu sĩ. Đã cường đại đến có thể diệt sát kim đan cảnh tu sĩ Sở Độ. Ngươi là Sở Dịch. Ngươi tại sao không có chết? Lâm Phong Vũ bị Sở Dịch trọng kích về sau lại thi triển huyết ảnh độn chạy ra. Giờ phút này hiển nhiên là không chút máu có chút quá nhiều. Hết sức kích động. Treo bị đánh lệch ra cái mũi hắn. Lớn tiếng địa gầm rú nói. Ai nói cho ngươi biết ta chết đi? Cái này hơn 10 năm ta chính là đi ra ngoài tán giải sầu a cái gì? Trước đó vài ngày đi ra hít thở không khí. Lại nghe nói gần đây ngươi. Trang bức. Trang rất lợi hại. Cứ tới đây nhìn một chút. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Sở Dịch thoáng cái bỏ dịch dung thuật, lộ ra chân dung thập phần khinh bỉ nhìn xem Lâm Phong Vũ nói ra. Ngươi! Lâm Phong Vũ nghe vậy. Tức giận đến nói một cái ngươi chữ. Liền rốt cuộc nói không ra lời. Nhưng một bên Vương Thất Tinh nhưng lại nhãn châu xoay động nói ra. Sở Dịch. Ta và ngươi tuy nói có chút ăn tết. Quá tiết. Nhưng này đều là sự tình trước kia rồi. Hiện tại ta và ngươi đều là kim đan cảnh tu sĩ. Làm người làm việc đều không thể nghĩa khí nắm quyền. Mà có lẽ theo đại cục đến cân nhắc. Vương Thất Tinh chỉnh trọng nói, đại cục, cái gì đại cục? Sở Dịch cười nói, cái này đại cục ấy ư, chỉ sợ ngươi còn không biết, ta liền nói cho ngươi nghe một chút là. Vương Thất Tinh hắng giọng một cái, tiếp tục nói, Sở Dịch, hôm nay ngươi có thể ở chỗ này. Chắc hẳn ngươi cũng biết, hiện tại Lưu Vân Đại Lục thế cục a. Đúng vậy, hiện tại Lưu Vân Đại Lục, chính là ba phần thiên hạ. Đại Diệt Hội, Trấn Hải Môn, cùng với Dược Vương Tông ba hùng thí chân vạc. Trước mắt là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đây chỉ là trước mắt. Dứt bỏ đại diệt hội không nói chuyện, tự nói Trấn Hải Môn, lại là chúng ta tam phương yếu nhất một phương. Có thể nói, hiện tại Trấn Hải Môn tự là dựa vào Trấn Hải chân nhân còn có Kim Điêu chân nhân tại chống. Bất quá ta có thể nói thiệt cho ngươi biết. Cái này hai lão này đều là đã sống đại mấy trăm năm lão quái vật rồi. Nếu không ngoài ý muốn, sợ là không có vài thập niên tốt sống rồi. Hơn nữa cho dù còn có thể sống hắn cách trên trăm năm cũng thì không cách nào đột phá tu vi. Mà chúng ta Dược Vương Tông Tông chủ số tuổi thật sự mới không đến 60 tuổi. Cũng đã là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Cùng Trấn Hải chân nhân tương xứng. Nhưng lại có vô hạn khả năng. Chỉ cần Tông chủ của chúng ta vừa đột phá sở dịch kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ. Hoặc là trăm năm về sau Trấn Hải chân nhân vừa chết. Vân Châu cùng với Mục Châu liền ai cũng che chở không được. Mà ngươi đến lúc đó kết cục như thế nào liền không cần ta nói a. Vương Thất Tinh chậm rãi mà đàm đạo, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng có thể tu luyện tới kim đan cảnh tu sĩ đều không phải người ngu. Nên lựa chọn như thế nào sở dịch hẳn là thập phần sáng tỏ đấy. Ý của ngươi là muốn ta gia nhập các ngươi cái này một phương? Sở dịch hít mắt hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta cái này một phương, chúng ta Dược Vương Tông để nhất thế lực thực lực liền lần nữa đạt được sâu sắc tăng cường. Xem nói cho ngươi biết một sự kiện, chúng ta Dược Vương Tông Tông chủ là đạt được qua thượng cổ lợi hại truyền thừa đấy. Nhất là có một kiện có thể cải thiện linh dược tư chất trọng bảo. Nếu là ngươi gia nhập, giúp nhau trao đổi thoáng một phát bí pháp, ta Dược Vương Tông liền nhất thống Lưu Vân Đại Lục. Đến lúc đó dùng thực lực của ngươi, Lưu Vân Đại Lục cửu châu còn không phải mặc ngươi lựa chọn một châu. Không thể so với đi theo cách này không có tiền đồ Trấn Hải Môn một đường đi đến hắc tốt hơn nhiều. Vương Thất mắt sáng xem có hy vọng, liền liên tục kêu lên. A, Thất Tinh chân nhân nói có đạo lý. Ta cũng hiểu được như thế. Bất quá, ngươi đây đều là thành lập tại chúng ta cái này một phương thực lực không thay đổi dưới tình huống. Nhưng trên thực tế, lại cũng không phải như vậy. Sở dịch cười lạnh nói. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Đây là ý gì? Vương Thất Tinh sững sờ nói. Chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi cái gì kia ngàn dược chân nhân có bí bảo, ta Sở dịch tựu không vậy. Sở dịch cười lạnh một tiếng, một tay chỉ vào, một khối bích ngọc. Hiện tại Sở dịch trong tay. Bích ngọc bình thản không có gì lạ, tựu giống như một khối bình thường mỹ ngọc. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại không khỏi được cảm thấy nhìn về phía trên thoải mái. Đây là Vương Thất Tinh cùng Lâm Phong Vũ, thậm chí là một bên Giá Lạnh đều không tự giác mà hỏi thăm. Lâm Phong Vũ, ta năm đó chỉ là Thanh Hồ Đảo trong một người bình thường đệ tử. Tư chất thấp, 17 tuổi mới luyện khí cảnh nhất trọng. Nhưng là tại về sau mấy năm thời gian ở bên trong tu vi một đường bay tán loạn. Ngươi biết đây là tại sao không? Sở dịch cười lạnh nói. Lâm Phong Vũ còn có Vương Thất Tinh. Thì là liếc không phát. Con mắt gắt gao nhìn thẳng Sở Thay Chủ bên trong bích ngọc. Bọn hắn đều mơ hồ địa đoán được. Sở Thay Chủ bên trong cái này một khối bích ngọc. Liền có lấy thật lớn khả năng. Là sở dịch tu vi tiến cảnh nhanh như vậy nơi phát ra. Đúng vậy, tựu là vật ấy. Cái này khối bích ngọc là vài vạn năm trước Lưu Vân Đại Lục đệ nhất tông môn Tự Nhiên Tông kiệt tác Tự Nhiên Ngọc. Này khối ngọc thạch bên trong có phương viên mấy chục mẫu không gian. Chỉ cần linh thạch liền có thể thúc phân niệm cảnh trở xuống linh thảo linh dược. Cùng với cơ hồ sở hữu tất cả đặc thù thực vật. Hơn nữa còn bổ sung lấy luyện khí luyện đan công năng. Đúng là dựa vào vật ấy, ta mới từ tu tiên giới một cái con tôm nhỏ, hỗn đã đến hôm nay tình trạng này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0267. Đại diệt chân nhân. Sở dịch có chút cảm khái nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu là không có vật ấy, hắn Sở dịch vô luận như thế nào cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay đấy. Đồng dạng cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy đem việc này nói ra. Đem một kiện không thể nói sự tình giấu ở trong lòng mặt lâu rồi là hội nghẹn ra bệnh đến đấy. Cái gọi là bắt buộc chứng đại khái là như thế. Tuy nói Sở Dịch không có bắt buộc chứng, nhưng một việc nghẹn lâu như vậy, trong lòng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít là có chút khó chịu đấy. Sở Dịch lời này vừa nói ra, vô luận là Vân Châu một phương tu sĩ, còn là Vũ Vương Tông một phương tu sĩ, đều lâm vào trong yên lặng, không có bất kỳ người nói chuyện. Nhưng mỗi một người tu sĩ cũng biết cái này tự nhiên ngọc phân lượng. Một món đồ như vậy, thứ đồ vật giá trị tuyệt đối ở đằng kia ngàn dược chân nhân cái kia kiện có thể cải biến linh dược tư chất bí bảo phía trên. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là bản thân tu vi thần thông. Linh dược vân vân đều là ngoại vật. Tuy nói tác dụng cũng là sâu sắc, nhưng cùng tu vi so, nhưng như cũ là so không được đấy. Vật như vậy đủ để cho toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu sĩ điên cuồng. Nhưng lại không có người nào có can đảm đi lên cướp đoạt. Bởi vì vật ấy chủ nhân chính là kim đan cảnh đại tu sĩ. Hơn nữa là một gã so kim đan cảnh đại tu sĩ lợi hại rất nhiều kim đan cảnh đại tu sĩ. Cái dạng gì thực lực phối hợp cái dạng gì bảo vật. Sở Dịch giờ phút này thực lực dĩ nhiên đầy đủ xứng đôi cái này khối tự nhiên ngọc. A, dĩ nhiên là vật ấy. Ngươi là từ chỗ nào có được? Lâm Phong Vũ dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Nơi nào được đến? Ha ha, như thế muốn cảm ơn Thanh Hồ Đảo Tạp Vụ Điện Mã quản sự rồi. Năm đó hắn dùng vật ấy giả mạo hạ phẩm linh thạch. Xung làm ta một tháng ba khối hạ phẩm linh thạch lương tháng chia ta. Nếu không năm đó ta đây tu vi thấp, như thế nào lại lấy tới vật ấy đây này? Sở Dịch ha ha cười nói, khoái ý vô cùng. A, Lâm Phong Vũ nghe vậy, nhưng lại trong lỗ mũi lại toát ra một cổ máu tươi đến, khí cái mũi phún huyết. Vốn, hắn cho rằng Sở Dịch chỉ là đã đoạt hắn thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Liền khí muốn chết. Ngày hôm nay càng làm cho hắn phiền muộn chính là, nguyên lai Sở Dịch lớn nhất cơ duyên, dĩ nhiên là được từ Thanh Hồ Đảo. Mắt của hắn ra dưới đáy. Cái này lại để cho Lâm Phong Vũ phiền muộn vô cùng. Sở đạo hữu có cơ duyên này thật đáng mừng. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Dược Vương Tông, chúng ta là được sắt tay, hùng bá cái này Lưu Vân Đại Lục. Vương Thất Tinh kịp phản ứng về sau, nhưng lại kêu lớn. Ai muốn cùng các ngươi tạp chủng sắt tay? Đột nhiên, Sở Dịch lạnh quát một tiếng. Đơn tay vừa lộn, một thanh băng lam sắc trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Này chuôi băng lam sắc trường đao vừa ra, bốn phía độ ấm lập tức chợt hạ xuống. Trên mặt biển trong không khí, tựa hồ cũng có ấm ánh băng hoa kết xuất. Đây là, không đợi Lâm Phong Vũ cùng Vương Thất Tinh hai người làm ra phản ứng gì, Sở Dịch là hướng phía song phương ở giữa đất trống, mạnh mà vẽ một cái. Oanh, chỉ nghe một tiếng chấn động thiên địa bạo tiếng nổ. Một đạo dài đến mấy trăm trượng băng lam sắc thiên hà lăng không hóa thân mà ra. Vô số vụn băng hàn khí tại song phương tầm đó nổ bung. Cái loại này uy thế, quả thực có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Vừa mới một kích này, dĩ nhiên là Sở Dịch đem hàn băng thiên hà dùng lam ảnh chiến đao thi triển đi ra. Cái này là pháp khí chỗ tốt. Một kiện tốt pháp khí có thể sử tu sĩ thuật pháp uy lực đạt được không ít tăng cường. Mà Mộng Chi Lam chế tạo lam ảnh chiến đao hiển nhiên ở phương diện này là thập phần nổi tiếng đấy. Mạn thiên phi vũ vụn băng bên trong, Sở Dịch thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Hiện tại lập tức cút ra ngoài. Ngươi, Lâm Phong vũ khí cực thanh âm truyền đến, lại nghe đến giá lạnh thanh âm lạnh lùng vang lên, còn không mau cút đi. Chẳng lẽ không nên chúng ta đem các ngươi đánh về đi không được? Chúng ta đi. Lâm Phong Vũ nghe vậy, hận hận địa nói một câu. Lập tức liền cùng Vương Thất Tinh hai người mang theo một đám Dược Vương Tông tu sĩ, đầy bụi đất rời đi. Mà Vân Châu một phương thì là hư âm thanh cùng âm thanh ủng hộ không ngừng. mà Sở Dịch trên mặt lại không có bao nhiêu nét mặt hưng phấn, lại là có chút cảnh giác. Sở Dịch hướng phía dưới Tố Tố ở trên đảo, nhìn thoáng qua. Vẻ này làm hắn có chút tim đập nhanh cảm giác, tựu là từ phía dưới Tố Tố đảo một gian nhà gỗ nổi truyền ra đấy. Hơn nữa loại này cảm giác trước khi không có. Thẳng đến hắn đem tự nhiên ngọc xuất ra thời điểm. Này chủng tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác mới bắt đầu xuất hiện. Loại này bị người chằm chằm vào cảm giác, Sở Dịch tự nhiên lại quen thuộc bất quá. Cái này liền càng phát ra địa lại để cho Sở Dịch khẳng định. Còn có một ít nhất là kim đan cảnh lợi hại đại tu sĩ. Giấu ở Tố Tố đảo này gian nhà gỗ bên trong. Đây cũng là Sở Dịch vì cái gì vừa mới bỗng nhiên ra tay. Thi triển ra uy lực có thể so với hạ phẩm pháp bảo uy năng một kích. Kinh hãi Dược Vương Tông hai người nguyên nhân. Một là thử một lần ba người này có phải là hay không cùng một đội ngũ. Hai là cho dù bọn họ là cùng một đội ngũ, Lâm Phong Vũ cùng Vương Thất Tinh cũng có thể bị chính mình một đao kia chi uy chấn nhiếp. Nếu là đấu khởi pháp đến, sĩ khí sẽ gặp yếu hơn một ít. Này tiêu so sánh phía dưới, do đó lại để cho chính mình phương chiếm một ít ưu thế. Mà Sở Dịch thí nghiệm kết quả là cái kia phía dưới cái kia người là không thuộc về Dược Vương Tông một phương đấy. Vì vậy, Sở Dịch đang đợi Dược Vương Tông một đám tu sĩ đi được không sai biệt lắm về sau. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Phía dưới bằng hữu, xem lâu như vậy rồi. Đi lên một tự A. Sở Dịch vừa dứt lời. Phía dưới cái kia một trong phòng. Quả nhiên có một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi. Hướng phía trên không phi độn mà đến. Tốc độ cực nhanh. Sau một lát cũng đã đứng ở Sở Dịch đối diện. Tên này đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi lớn lên cực kỳ yêu dị xuất khí. Soái đã đến đã lại để cho Sở Dịch có chút buồn bực tình trạng. Trên thực tế, Sở Dịch chính mình cho là hắn tướng mạo coi như là có chút tiểu soái đấy. Nhưng nếu là cùng tên này ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi vừa so sánh với. Cái kia quả thực là không có so. Có thể nói, nếu là đem Sở Dịch cùng tên này ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi đồng thời xuyên Việt về đến Sở Dịch trước khi sinh hoạt trên địa cầu. Sở Dịch bộ dạng này tướng mạo, tối đa tại thân cận thời điểm, tại xác nhận Sở Dịch có thể mua được rất tốt phòng ở dưới tình huống, lại để cho mẹ vợ nói lên một câu chàng trai lớn lên phong nhã các loại bên ngoài. Có lẽ tựu không mặt khác rồi. Nhiều nhất ở trên học thời điểm, có thể bị lớp học một ít 4-5-6 phần nữ nhìn chúng thoáng một phát. Còn nếu là tên này ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi xuyên Việt đi qua. Không bằng đừng. Chỉ bằng lấy khuôn mặt. Tựu là dạng ăn cơm chùa tiền vốn. Sở Dịch tin tưởng cho dù là trên địa cầu những cái kia bạch phú Mỹ đều sẽ thét lên lấy ngược lại dán đi lên đấy. Bất quá đối với này Sở Dịch ngược lại chỉ hơi ngoài ý muốn thoáng một phát cũng không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì tên này mặc màu xanh da trời đẹp đẽ quý giá áo cà sa người trẻ tuổi, Sở Dịch trước khi tựu đã gặp một mặt. Mà cái kia một lần, tên này mặc màu xanh da trời đẹp đẽ quý giá áo cà sa người trẻ tuổi, mới được là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi, là ngươi. Sở Dịch hít mắt hỏi. Đối với tên này người trẻ tuổi nhân phẩm, Sở Dịch thế nhưng mà biết đến. Cho nên ngữ khí cũng không hữu hảo. Hừ. Nếu không là nổi lên lòng yêu tài, vừa rồi ta liền sẽ ra tay, đem ngươi diệt sát đấy. Chỉ là vừa thấy mặt, tên này đang mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi, liền kêu căng nói. Mà một bên giá lạnh thấy thế, thì là sắc mặt mạnh mà biến đổi. Hắn như thế nào hội không nhận biết. Tên này ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa người trẻ tuổi. Là kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong đại diệt chân nhân. Sở huyên đệ tỉnh táo. Hắn là đại diệt hội đại diệt chân nhân. Bây giờ là kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đấu pháp kinh nghiệm thủ đoạn phong phú. Hơn nữa có dường gì thần thức công kích chi thuật. Trực tiếp sát thương tu sĩ thần thức. Tựu là sư tôn của ta. cũng là không làm gì được được hắn. Giá lạnh sợ Sở Dịch trực tiếp xông tới có hại chịu thiệt, tranh thủ thời gian liền ngay lập tức truyền âm nói. Không sao. Nghiêm huynh, ngươi nói ta cũng biết, ta chú ý là được. Sở Dịch chỉ là truyền âm nói một câu như vậy, liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới dọa chạy hai cái trang bức, cái này lại tới nữa một cái. Ta không tải cái này hơn 10 năm. Các ngươi khoác lác bức bồn sự. So về trước khi đến lợi hại nhiều hơn. Xem ra không ít luyện à. Sở Dịch khinh bỉ nói ra. Ngươi muốn chết. Ngươi cũng không nhìn một chút. Hiện tại ngươi là thân phận gì tu vi, ta là thân phận gì tu vi. Đại Diệt chân nhân nghe vậy tức giận quát. Mấy năm qua này, hắn trên vạn người thời gian đã qua được thói quen. Bỗng nhiên bị người mắng một trận, hắn tự nhiên cảm thấy thập phần phẫn nộ. Ngươi thân phận gì ta không biết. Ta biết ngay. Hơn 10 năm trước, một gã mặt đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ. Bị ta đánh chính là như cẩu đồng dạng bốn phía nhảy lên. Người nọ với ngươi có chút sống, ai, ta nói, nên không phải là ngươi đi. Ha ha ha, Sở Dịch tiện vừa cười vừa nói. Hắn cái này bức biểu lộ, lại để cho Vân Châu cái này một phương đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh. Cái này Sở Dịch cũng thật sự có chút tiểu tiện, tận đem người khác mất mặt sự tình lấy ra nói. Hơn nữa người này, hay vẫn là Đại Diệt hội hội trưởng Kim Đan cảnh nhị trọng đỉnh phong Đại Diệt chân nhân. Tuy nói, Sở Dịch thanh danh tại hơn 10 năm trước cũng đã truyền khắp Lưu Vân Đại Lục. Nhưng về sau Đại Diệt chân nhân làm một loạt sự tình, danh tiếng đã sớm lấn áp Sở Dịch. Cho nên có không ít tu sĩ, giờ phút này đều vì Sở Dịch âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi. Những tu sĩ này ở bên trong có không ít là đem Sở Dịch trở thành thần tượng đấy. Nhưng tại trong lòng của bọn hắn, Sở Dịch tuy nhiên cường đại, so về Đại Diệt chân nhân đến, nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Cái này cũng khó trách. Đại Diệt chân nhân tại mấy năm này trong thời gian nhất thống ba châu, cho Lưu Vân Đại Lục phần đông tu sĩ ấn tượng, cũng quả thực quá sâu chút ít. Đại Diệt chân nhân nghe vậy, nhìn hầm hầm lấy Sở Dịch, một cổ tuyệt cường khí tức theo trên người của hắn bay lên. Một hai trượng cao, diện mục yêu dị kim đan pháp thân xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Ngươi dám lập lại lần nữa. Đại Diệt chân nhân tức giận nói ra. Tiếng nói tựa hồ không lớn, nhưng nghe đi lên cảm giác nhưng lại cực tiếng nổ. Thật giống như có hồi âm. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi chỉ cần nói có còn không có liền có thể. Ngươi cái kia phá đem rác rưởi kim đan pháp thân, cao hơn độ không có độ cao, muốn chọc giận thế không có khí thế, cũng đừng lấy ra phát hiện ra. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch cũng là trên không trung về phía trước bước ra một bước. Một cổ đồng dạng cường đại khí tức cũng theo Sở Dịch trên người bốc lên. Một hai trượng rất cao, toàn thân trắng nõn kim đan pháp thân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhưng không giống người thường chính là, Sở Dịch này tôn kim đan pháp thân dưới chân, thậm chí có một cái trắng nõn đài sen cái bệ. Kim đan pháp thân trên đỉnh đầu có một màu xanh hoa sen, thật giống như vương miện đồng dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0268. Chấn động thiên địa. A, ngươi tu chính là công pháp gì? Thậm chí có như thế gì tưởng? Ngươi chỉ là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, tại sao có thể có như thế gì tưởng đấy? Sở Dịch kim đan pháp thân vừa xuất hiện, Đại Diệt chân nhân là nghẹn ngào hét lớn. Hắn cũng không phải những cái kia bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Hắn Đại Diệt chân nhân có thể tuổi còn trẻ đi đến một bước này, có hiện tại tu vi cùng thành tựu, dựa vào là cũng là thiên đại cơ duyên. Theo lấy được một ít trên điển tịch, Đại Diệt chân nhân biết được, loại này kim đan dị tượng phải là được kim đan cảnh tứ trọng đã ngoài tu sĩ mới có thể hiện ra đấy. Nhưng mặt khác còn có một loại tình huống, là tên này kim đan cảnh tu sĩ tu luyện công pháp thần thông cường đại phi thường, cũng sẽ có như vậy cảnh tượng. Nhưng cái này cái gọi là cường đại phi thường, chỉ chính là tự nhiên tông toàn thịnh thời kỳ. Khi đó kim đan cảnh tu sĩ số lượng có thể dùng khoảng 1.000 cân nhắc. Quả thực tựu tương đương với hôm nay phân niệm cảnh tu sĩ. Mà tại khổng lồ như vậy số đếm trước mặt, đều là thập phần khó được vừa ra cường đại kim đan cảnh tu sĩ. Hôm nay vậy mà xuất hiện ở thời đại này, ra hiện ở trước mặt của hắn. Đại diệt thực trong lòng người tinh tường bỏ qua một bên bí pháp thuật pháp bảo vật. Không nói chuyện, đơn nói tu luyện công pháp, sở dịch sở tu luyện công pháp cấp bậc tuyệt đối muốn so với chính mình cao. Hơn nữa sở dịch trong tay có cái kia chờ trọng bảo. Đại diệt chân nhân tin tưởng, tiến hành thời gian. Tên này người trẻ tuổi, nhất định sẽ siêu việt chính mình. Như thế mối họa đại diệt chân nhân lập tức nổi lên sát tâm. Giết sở dịch, cái này trong nháy mắt đại diệt chân nhân liền hạ quyết tâm. Xoát, chỉ thấy sở dịch cùng đại diệt chân nhân ở giữa không gian tựa hồ bỗng nhiên nhộn nhạo lên một tầng rung động. Một cổ vô hình chấn động hướng phía sở dịch cái này phương vọt tới. N. Sở dịch đang cảm thấy đại diệt chân nhân bỗng nhiên không nói lời nào. Con mắt nhắm lại thời điểm. Trong nội tâm là cảnh giác. Nhưng mà sau một khắc, sở dịch đầu là mạnh mà đau xót. A. Sở dịch ôm lấy đầu thiếu chút nữa tựu từ không trung bại xuống dưới. Thần thức công kích thuật pháp. Sở dịch trong nội tâm kinh hãi. Lần này, dĩ nhiên là đại diệt chân nhân xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Mà vào thời khắc này, một cổ kinh khủng khí cơ đã ở sở dịch quanh thân lan tràn ra. Tuy nói không biết là cái gì thuật pháp, nhưng sở dịch cũng cảm giác được. Đạo này công kích uy năng cường đại. Lập tức tranh thủ thời gian thi triển độn thiên bộ pháp. Vèo thoáng một phát đã đi ra tại chỗ. Xuất hiện ở 5-600 trượng bên ngoài nghiêng phía sau. Oanh! Mà đang ở sở dịch vừa mới rời đi đồng thời. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh đậm tiểu cầu. Tại sở dịch rơi thân địa phương nổ ra. Hắn uy năng chi cực lớn. Đều có thể so với hạ phẩm pháp khí non nửa uy năng một kích uy lực. Cái này dĩ nhiên là một đạo địa cấp đỉnh giai công kích thuật pháp. Sở dịch trong nội tâm lần nữa khiếp sợ. Cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức. Đem lam ảnh chiến đao lần nữa xuất ra. Hướng phía trong trí nhớ đại diệt chân nhân chỗ chiến phương vị. Mạnh mà vẽ một cái. Oanh! Một đạo băng lam sắc dòng sông. Lập tức trên không trung muốn nổ tung lên. Đã cách chờ hết thầy. Điều này cũng làm cho sở dịch có thể tạm thời đã lấy được thở dốc cơ hội. Kỳ quái chính là, trước đó lần thứ nhất sở dịch chúng thần thức công kích thuật pháp về sau. Đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Căn bản rất khó thi triển thuật pháp. Nhưng lúc này đây tuy nhiên cũng là kịch liệt đau nhức đến lợi hại. Nhưng trong đầu nhưng lại có một cổ mát lạnh chi ý. Tựa hồ đang tại chậm rãi chữa trị lấy bị hao tổn thần thức. Xem ra, chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể tự động chữa trị tốt bộ dạng. Chẳng lẽ đây cũng là liên hoa công hiệu? Sở dịch trong nội tâm chuyển qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng không có đa tưởng. Lập tức đem thanh vân phi vũ kiếm thanh toán đi ra. A, ngươi làm sao có thể còn có thể phóng thích thuật pháp? Nhìn thấy sở dịch chúng chính mình thần thức công kích thuật pháp một kích. Nhưng như cũ có thể thi triển thuật pháp. Đại diệt chân nhân cảm thấy có chút khó tin. Tại hắn xem ra, kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, hoặc là thần thức không bằng chính mình tu sĩ. Nếu là chúng chính mình cái này một đạo thần thức công kích thuật pháp về sau, đại đa số đều là ngây người tại chỗ. Sức chiến đấu 10 đi 5-6 đấy. Nhưng người này, nhưng lại có thể ngạnh kháng xuống đối chiến lực không có có bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Hơn nữa xem hắn thống khổ bộ dạng, rõ ràng không có gì chống cự thần thức công kích bí thuật. Cái này, liền chỉ có một khả năng rồi. Cái kia chính là kẻ này thần thức thật sự là thái quá mức cường đại, đã cường đại đến vượt qua chính mình tình trạng. Hắn mới được là kim đan cảnh nhất trọng A. Đại diệt chân nhân suy đoán đã đến khả năng này về sau. Sát tâm liền quá nặng đi một tí. Nhưng còn lần này, nhưng lại sở dịch lập tức biến mất tại phương xa bên trên bầu trời. Là hắn cái chủng loại kia thuấn di thuật pháp. Đại Diệt chân nhân thấy thế trong nội tâm cả kinh, đang chuẩn bị lần nữa phóng thích thần thức công kích thuật pháp hắn, nhưng lại làm ra lập tức né tránh động tác. Có thể tưởng tượng chính là Sở Dịch sau một khắc tuyệt đối là xuất hiện ở bên cạnh của hắn, cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà Sở Dịch so với hắn tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút. Đây là bởi vì Sở Dịch thần thức cường độ nếu so với khởi Đại Diệt chân nhân đến mạnh hơn không ít. Cường đại thần thức trực tiếp mang đến để nhất chỗ tốt là thi pháp tốc độ nhanh hơn. Cho lão tử chết, Sở Dịch này sẽ cũng tiến nhập bảo đi trạng thái. Vừa lên đến là ông một tiếng, đem cửu cung trong kiếm trận cửu cung tuyệt sát cho bố trí đi ra. Chỉ thấy màu xanh kiếm quang lập tức răng khắp nơi, dùng Sở Dịch làm trung tâm phương viên 600 trượng trong phạm vi, tất cả đều bị màu xanh kiếm quang chỗ bao phủ. Xoát xoát xoát, lập tức hơn 10 đạo màu xanh kiếm quang liền răng khắp nơi, hướng phía Đại Diệt chân nhân chém giết mà đi. Mỗi một đạo màu xanh kiếm quang đều có được tiếp cận thượng phẩm linh khí một kích uy năng. Cái này là bản mệnh pháp bảo chỗ tốt. Theo tu vi trực tiếp tăng lên, uy năng tăng lên cũng là sâu sắc đấy. Nhưng mà Sở Dịch đòn sát thủ cũng không phải cái này. Cửu cung tuyệt sát chỉ là vì vây khốn Đại Diệt chân nhân mà thôi. Chính thức đòn sát thủ. Chỉ thấy Sở thay chủ bên trong lam ảnh chiến đao, xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Xoát, một tiếng coi như đem phong mổ ra thanh âm về sau. Một đạo cử đại băng lam sắc dòng sông xuất hiện ở Đại Diệt chân nhân trên người. Cực lớn dòng sông đem Đại Diệt chân nhân lập tức quấn vào trong đó. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng tầm đó phát sinh. Đại Diệt chân nhân thậm chí gần kề kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cũng đã trúng chiêu. Oanh, vô số vụn băng bay múa. Đại Diệt chân nhân tại cái này trong vòng nhất chiêu giống như cực lớn dòng sông bên trong một chỉ con sâu cái kiến đồng dạng, bị trực tiếp cuốn đi vào. Hắn kim đan pháp thân, cái kia cao tới 2 trượng màu xanh da trời quang người, cũng bị lực lượng khổng lồ xé sách được có chút biến hình. Thống khổ tiếng kêu cũng cho thấy một kích này cho Đại Diệt chân nhân đã tạo thành tổn thương là cỡ nào cực lớn. Nhưng mà sau một khắc, Đại Diệt chân nhân cái kia màu xanh da trời kim đan pháp thân bên ngoài lại là có thêm một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng phát ra. Lập tức, Đại Diệt chân nhân kim đan pháp thân trở nên vững chắc. Hàn băng thiên hà lan mình, quay cuồng xé xoắn chi lực cỏ rửa đi lên thời điểm. Đại Diệt chân nhân kim đan pháp thân tuy nhiên như trước cao thấp lan mình, quay cuồng, bị xé sách biến hình. Nhưng Đại Diệt chân nhân lại không vẻ mặt thống khổ. Một màn này cũng bị Sở Dịch cho phúc bắt được rồi, lập tức Sở Dịch tâm trầm xuống. Ừ đấy, cái này vậy là cái gì thuật pháp? Sở Dịch thấy thế lập tức phiền muộn, bất quá trong tay lam ảnh chiến đao, nhưng lại lần nữa chém ra. Tu đã đến kim đan cảnh, nhìn nhiều như vậy cao thâm bí thuật điển tịch, Sở Dịch biết được một cái đạo lý. Cái kia chính là cái này dưới đời này sở hữu tất cả thuật pháp cũng phải cần năng lượng. Thì ra là pháp lực chân nguyên đến duy trì đấy. Chưa từng có cái gì thuật pháp có thể không cần hao phí cái gì năng lượng. Cũng chưa từng có cái gì phòng ngự thuật pháp các loại thứ đồ vật có thể vô địch. Vô địch chỉ là tạm thời vô địch, đánh không phá mà thôi. Mà Đại Diệt chân nhân hiện cách người mình tầng kia màu trắng hộ thuẫn liền hẳn là như vậy một loại phòng ngự thuật pháp. Tuy nói Sở Dịch còn có một đạo thuật pháp không tịch diệt thần nhãn là có thể cận thân công kích Đại Diệt chân nhân, nhưng Sở Dịch lại không có đi dùng. Bởi vì đã đến bọn hắn cái này cấp độ, tâm linh cảm ứng không phải cường. Nếu là Sở Dịch phát ra một kích, Đại Diệt chân nhân tuyệt đối có thể mơ hồ địa cảm ứng được Sở Dịch chỗ phương hướng. Hơn nữa dùng thần thức công kích thuật pháp trực tiếp sát thương Sở Dịch. Cái này là thần thức sát thương thuật pháp kinh khủng nhất địa phương. Nếu là thuật pháp, Sở Dịch hoàn toàn không thèm điều nghĩa đến. Trực tiếp phóng thích không tịch diệt thần nhãn xếp đi qua tựu là. Thuật pháp đã đến Sở Dịch sợ hãi trốn không thoát sao? Nhưng mà loại này thần thức công kích nhưng lại lập tức tức đến, nhanh vô cùng, Sở Dịch căn bản không cách nào trốn không hết. Một kích có thể phá, liền đi, một kích không cách nào đánh bại, liền trước trốn. Lập tức, Sở Dịch liền quyết định chủ ý. Đến với mình đào tẩu hội sẽ không liên lụy Trấn Hải Môn. Điểm này, Sở Dịch ngược lại là tuyệt không lo lắng. Trấn Hải chân nhân có thể làm cho mặt khác song phương có chỗ kiêng kỵ. Nhất định là có hắn đòn sát thủ. Nếu không, sớm bị diệt. Ngươi vậy mà bị thương ta. Ta muốn ngươi chết. Nhưng vào lúc này, đại diệt chân nhân xâm lãnh thanh âm gào thét mà ra, hiển nhiên là thập phần địa phẫn nộ. Một đạo thần thức công kích thuật pháp, lần nữa phát ra. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng khí cơ, nhưng lại theo Sở Dịch một phương, bay lên. Kiếm phá cửu thiên, đi, hàn băng thiên hà, trảm, xâm lãnh thanh âm. Theo Sở Dịch cái kia cao tới hai trượng. Hào quang lóng lánh kim đan pháp thân trong miệng thốt ra. Giống như thần vương thẩm phán, oanh, oanh. Đại diệt chân nhân chỉ cảm thấy thiên địa đều có một chút chấn động. Trong tai rầm rầm địa hai tiếng nổ vang về sau. Quanh thân màu xanh kiếm quang tất cả đều biến mất. Cực cao trên bầu trời. Một thanh trăm trượng cao chống trời cự kiếm chạm phá trạng vạng tối trên mặt biển vô tận màu đen tầng mây. Mang theo vô tận uy thế từ trên trời giáng xuống. Hướng phía chính mình chém tới. Vô ý thức đấy. Đại diệt chân nhân nghĩ đến trốn tránh. Nhưng phía dưới, một đao bị Sở Dịch hoa trở thành thập tự hình lăn mình, quay cuồng gào thét băng hà, nhưng lại hướng phía trên đánh tới. Một kích này tốc độ cực nhanh, đã vượt ra khỏi đại diệt chân nhân dự tính, đợi đến phát hiện thời điểm, nhưng lại đã không cách nào tránh né rồi. A, sắc mặt khó coi đến cực điểm đại diệt chân nhân, chỉ nghe thấy Sở Dịch hét thảm một tiếng. Ôm cái đầu hướng phía dưới mặt biển rơi đi thời điểm. Hết thay trước mắt. Liền bị trói mắt màu xanh kiếm quang thay thế. Oanh! Kiếm phá cửu thiên cùng hàn băng thiên hà tại đại diệt chân nhân vị trí ầm ầm chạm vào nhau. Hai cổ tương đương với hạ phẩm pháp bảo uy năng một kích. Nhưng cũng lại là hoàn toàn bất đồng hai chủng lực lượng. Lập tức bộc phát ra một cổ trói mắt bạch quang. Một vòng bạo tạc sóng xung kích theo bạo tạc trung tâm lao ra, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. A, quá độc ác. Đây là phía dưới Vân Châu cùng với Mục Châu cơ hồ sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến tu sĩ nghĩ cách. Sở Dịch cường hãn đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Vốn, khi bọn hắn xem ra, đại diệt chân nhân cùng Sở Dịch đấu pháp. Tốt nhất tình huống cũng là Sở Dịch dựa vào cái kia rất nhanh chạy trốn bộ pháp đào tẩu. Nhưng không có nghĩ đến. Sở Dịch vậy mà sẽ như thế nhiều phong cách đến bảo phát thuật pháp. Đem đại diệt chân nhân hoàn toàn đè nặng đánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com chuyện quải tiên chương 0269. Nổ đầu chân nhân. Chỉ là. Cái này đại diệt chân nhân như thế nào hội bị thủ khủng bố như thế trọng kích. Đều bình yên vô sự. Không thấy bao nhiêu tổn thương bộ dạng đấy. Hắn kim đan pháp thân bên ngoài tầng kia màu trắng vòng bảo hộ lại là vật gì? Là một môn lợi hại phòng ngự thuật pháp sao? Phía dưới phần đông tu sĩ đều là nghĩ như vậy đến. Giá lạnh trong nội tâm cũng là như thế nghĩ cách. Chỗ bất đồng chính là. Giá lạnh thập phần minh bạch. Cái kia đại diệt chân nhân kim đan pháp thân bên ngoài tầng kia màu trắng vòng bảo hộ. Tuyệt đối không phải cái gì lợi hại phòng ngự thuật pháp. Nhưng là không biết là vật gì. Hô, oanh, kịch liệt sóng xung kích lập tức xông qua vài dặm khoảng cách. Trùng kích tại phần đông đang xem cuộc chiến tu sĩ. Phía dưới tố đảo. Cùng với đã là sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Lập tức, một ít tu vi yếu chút tu sĩ. Đều bị cái này tổ cường đại sóng xung kích. Trùng kích được sau này bay ngược mà đi. Mà mạnh hơn một ít. Cũng là bị thổi làm sâu tóc bay lên. Tố trên đảo. Phần đông cây cối bị xung kích sóng mang theo vòi rồng bẻ gãy. Mà ở bảo tạc trung tâm phía dưới trên mặt biển. Mà ngay cả nước biển. Cũng bị cái này cường lực sóng xung kích. Ép tới lõm xuống dưới mấy trượng. A, Sở Dịch, ta muốn ngươi chết a. Trọn vẹn sau một lát, một tiếng thê lương bi thảm thanh âm theo lấy bảo tạc trung tâm truyền ra. Chỉ thấy đại diệt chân nhân cái kia màu xanh da trời kim đan pháp thân hiện ra. Chỉ là lúc này này là kim đan pháp thân biểu lộ dữ tợn. Cao tới hai trượng màu xanh da trời quang người cũng không còn nữa trước khi ngưng thực. Vài chỗ ngược lại là nguyên khí phục lên. Lộ ra thập phần bất ổn bộ dạng. Rất rõ ràng, một kích này dĩ nhiên làm bị thương đại diệt chân nhân, hơn nữa có lẽ còn không nhẹ bộ dạng. Vậy thì lại đến a. Xem là ai chết trước. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch cũng là theo lấy phía dưới phi độn mà đến, cùng đại diệt chân nhân mặt đối mặt đứng đấy. Hai người, nhưng lại không lần nữa ra tay. Chỉ là cảnh giác địa nhìn đối phương. Cái này tư thần thức công kích chi pháp quá lợi hại. Gần kề lưỡng kích. Ta đầu liền có chút ít chóng mặt núc ních. Nếu như nhiều hơn nữa đến vài cái. Vạn nhất biến thành ngô ngốc thì xong rồi. Bất quá xem ra hắn cũng không nên qua, có lẽ không dám động thủ lần nữa rồi. Sở Dịch nghĩ như vậy đến. Hắn quyết định một hồi nếu là lại động thủ. Hắn liền lần nữa phát động một kích. Sau đó trước trốn hướng Trấn Hải Môn. Làm tiếp thương nhị. Còn đối với phương đại diệt chân nhân hiển nhiên cũng là như Sở Dịch sở liệu, một cử động nhỏ cũng không dám. Rất rõ ràng, hắn tại vừa rồi một kích kia phía dưới bị thương. Nhưng mà cùng Sở Dịch phỏng đoán chỗ bất đồng chính là, hắn không chỉ là bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Như là công kích như vậy lại đến cái vài cái, hắn tuyệt đối là thân tử đạo tiêu kết cục. Cái này cũng làm cho trong lòng của hắn kinh sợ không thôi. Hắn kinh sợ, không chỉ là Sở Dịch chỗ biểu hiện ra cường đại chiến lực, còn có hộ thân chiếc nhẫn một ít công dụng. Cũng không phải như hắn nghĩ như vậy. Vốn là hắn cho rằng, mang lên hộ thân chiếc nhẫn liền có thể thông qua nên chiếc nhẫn chuyển hóa trong cơ thể pháp lực chân nguyên chống cự hết thảy công kích. Chỉ cần pháp lực chân nguyên còn có, bản thân là không việc gì. Nhưng mà hôm nay một trận chiến hắn phát hiện hộ thân chiếc nhẫn chống cự năng lực dĩ nhiên là có hạn đấy. Tại gặp uy năng không lớn công kích đồng thời, hộ thân chiếc nhẫn là hoàn toàn đem chi dụng đeo người bản thân pháp lực chân nguyên chống cự xuống dưới. Nhưng còn nếu là công kích độ chấn động đạt tới nhất định được sở độ về sau, hộ thân chiếc nhẫn tiêu hao pháp lực chân nguyên tốc độ, vậy mà trở nên hết sức kinh người. Dĩ nhiên là trước khi mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần nhiều. Đây là một kích, liền lại để cho đại diệt chân nhân pháp lực chân nguyên hoàn toàn hao tổn làm. Còn lại uy năng, toàn bộ đập vào đại diệt chân nhân trên người. Lại để cho hắn bản thân bị trọng thương. Cái này cùng đại diệt chân nhân trước khi đạt được về hộ thân chiếc nhẫn công dụng có chút xuất nhập. Chẳng lẽ của ta này miếng hộ thân chiếc nhẫn là có khuyết điểm nhỏ nhặt hay sao? Đại diệt chân nhân tại trong lòng nghĩ đến, nhưng mà hắn cũng không dám tái chiến. Sở Dịch công kích uy lực đã vượt qua dự tính của hắn. Nhất là vừa mới một kích kia uy năng cũng đã vượt qua ngàn vượt chân nhân cùng với Trấn Hải chân nhân một kích toàn lực. Cái này liền ý nghĩa. Dù cho không phải Sở Dịch, mà là Trấn Hải chân nhân hoặc là ngàn vượt chân nhân. Như trước có khả năng đưa hắn đánh thành như vậy. Xem ra, ta được trở về tìm một môn lợi hại phòng ngự thuật pháp tu luyện. Hoặc là dứt khoát là tìm một kiện lợi hại phòng ngự pháp khí. Phương có thể hoàn toàn áp chế ba người này. Sở Dịch, ngươi sẽ chết được rất khó coi. Tại trong lòng hung hăng địa nói một câu về sau. Đại diệt chân nhân. Vậy mà không nói một lời. Trực tiếp phi độn đã đi ra. Mà Sở Dịch cũng là đứng tại nguyên chỗ, cũng không truy kích. Hai người đều không nói chuyện. Nhưng hai người đều là lòng dạ biết rõ. Song Phương đối với đối phương đều là hết sức kiêng kỵ. Cho nên đều là riêng phần mình hồi đi tìm chuẩn bị ở sau. Nói cách khác, tiếp theo gặp mặt thời điểm, có lẽ tự là chân chính quyết định sinh tử một khắc. Sở huynh đệ, ngươi thế nào? Giá lạnh liên tục tới gần nói ra. Trước khi thực sự không phải là hắn không giúp đỡ, mà là đại chiến là ở thái quá mức kịch liệt. Bộc phát được thái quá mức đột nhiên. Đợi đến Giá Lạnh kịp phản ứng thời điểm, đã là Sở Dịch thi triển ra Hàn Băng Thiên Hà, cùng Đại Diệt Chân Nhân chém giết được tương xứng rồi. Cho nên Giá Lạnh lúc này mới cũng không nhúc tay. Kỳ thật, Giá Lạnh trong nội tâm cũng không phải là không có tồn nhìn một cái này Sở Dịch đến tột cùng mạnh bao nhiêu nghĩ cách. Chỉ là không có nghĩ đến Sở Dịch vậy mà cường đến trình độ này. Đau đầu, tiểu tử này thần thức công kích thuật pháp thực hắn ư muốn chết. Nếu hắn không có thần thức công kích thuật pháp, hắn tựu là thứ cặn bã. Sở Dịch ôm đầu kêu lên. Này, ai nói không phải đây này? Ta nói, Sở huynh đệ, ta Trấn Hải Môn còn có một chút ăn cần săn sóc thần thức linh thảo linh dược. Ngươi nhanh theo ta trở về, chỉ liệu thương thế quan trọng hơn. Giá Lạnh liền nói, cái kia đa tạ huynh đệ rồi. Sở Dịch nghe vậy cũng không cử tuyệt trực tiếp đáp ứng xuống. Nếu là cái khác thương, Sở Dịch nói không chừng còn nhịn một chút, chờ chính hắn tốt. Nhưng loại này thần thức bị thương, nhưng lại để cho Sở Dịch đau đầu. Cho nên Sở Dịch là một khắc cũng không muốn kéo thêm. Mà cho tới giờ khắc này, phía dưới đang xem cuộc chiến Vân Châu Mục Châu tu sĩ, lúc này mới bộc phát ra từng đợt tiếng quát đến. Sở huynh đệ, ngưu bức a. Phía dưới một gã lớn giọng tu sĩ đại kêu ra tiếng. Đúng vậy a. Cái kia Đại Diệt Chân Nhân gần đây tự xưng là Lưu Vân Đại Lục đệ nhất Mỹ Nam Tử. Thêm chi chính mình tu vi, tự là tu sĩ bên trong quý tộc, hoành hành không sợ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Sở huynh đệ cho giáo huấn rồi. Sở huynh đệ ta đỉnh ngươi. Hôm nào đánh bại người này đầu. Phía dưới, lại một gã chừng 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy xỉ râu ria phân niệm cảnh tam trọng tán tu cổ đi lại chân nguyên. Hướng phía trên bầu trời phi độn mà đi Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Nổ đầu chân nhân ngưu bức a. Nổ đầu chân nhân tạm biệt. Lại để cho Sở Dịch không nghĩ tới chính là, phía dưới phần đông đang xem cuộc chiến tu sĩ, đang nghe thấy tên này mặt mũi tràn đầy xỉ râu ria phân niệm cảnh tam trọng tán tu lớn như thế gọi về sau. Vậy mà cùng một chỗ nhao đại gọi. Nổ đầu chân nhân. Danh tự hắn sao cũng quá ngưu bức đi à nha. Sở Dịch nghe vậy, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã rơi lại xuống đất. Địa mà nói, kim đan cảnh tu sĩ ngoại hiệu, tông môn gia tộc tu sĩ, phần lớn đều là do trưởng bối mệnh danh. Mà tán tu lại là người bên ngoài căn cứ kỳ đặc điểm kêu đi ra đấy. Sở Dịch tại tấn chức kim đan cảnh về sau, hắn vẫn muốn khởi cách ngưu bức điểm ngoại hiệu. Không nói tán gái dễ dùng, nói đúng là đi ra ngoài cũng là có mặt mũi sự tình. Nhưng không nghĩ tới chính là, vậy mà được như vậy một cách ngoại hiệu. Hơn nữa xem điều bộ này, chỉ sợ rất nhanh liền muốn theo sau trận này đại chiến lưu truyền ra đi. Không cần bao nhiêu thời gian, sẽ gặp truyền khắp Lưu Vân Đại Lục. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền có chút buồn bực. Nhìn một bên Giá Lạnh liếc, lại trông thấy Giá Lạnh đồng dạng là một bộ phiền muộn biểu lộ. Sở huynh đệ, vốn là của ta ngoại hiệu, là sư tôn cho khởi gọi là Băng Biển Chân Nhân. Nhưng cái này ngoại hiệu không có công bố thời điểm, ta liền cùng Dược Vương Tông Lâm Phong Vũ đại chiến một hồi, thắng bại chưa phân. Chiến hậu Lâm Phong Vũ nói ta là mặt lạnh. Không nghĩ tới những lời này lại theo trận này đại chiến cùng một chỗ truyền ra ngoài, liền được như vậy một cách ngoại hiệu. Giá Lạnh phiền muộn cực kỳ nói, hiển nhiên là đối với cái này sự tình bất mãn hết sức. Này, Sở Dịch nghe vậy cũng là hít một câu. Thật sự chính là anh không ra anh, em không ra em a. Hai người một đường phi độn, rất nhanh liền đã đến Trấn Hải Môn trên không, rơi xuống suy sụt. Trấn Hải chân nhân đây này, tiến Trấn Hải Môn Trấn Hải trong đại điện, lại không gặp Trấn Hải chân nhân đi ra, Sở Dịch là nghi ngờ nói. Sư tôn ngày gần đây đi một chỗ bí ẩn bế quan tu luyện nào đó công pháp. Tướng môn trong sở hữu tất cả đại sự đều giao cho ta đến xử lý. Sở huynh đệ, đây là tiền tài quất, có ăn cần săn sóc thần thức tác dụng. Ngươi tranh thủ thời gian ăn hết luyện hóa a. Đang khi nói chuyện, Giá Lạnh đã đi tới, đưa cho Sở Dịch một chỉ kim sắc tiểu cây quyết. A đa tạ. Sở Dịch cầm qua tiền tài quất, là luyện hóa. Lập tức, một cổ mát lạnh chi ý. Nhanh chóng tại Sở Dịch thần thức trong tràn ngập ra. Tí ti mát lạnh cảm giác. Lại để cho Sở Dịch vốn là nóng bỏng đau đớn đại não. Nhanh chóng buông lỏng xuống. Gần kề hơn một canh giờ về sau, Sở Dịch là đứng. Hắn hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Nghiêm huyên đa tả ngươi rồi. Đúng rồi, tiểu hoàn các nàng hiện tại thế nào? Sở Dịch liền hỏi. Ha ha, muốn lão bà rồi hả? Ta cho ngươi biết. Nhà của ngươi tiểu hoàn hảo hảo. Bất quá cũng là bị ta cho phái đến Vân Châu Phi Vân Trạch Linh Thạch Mỏ đi thủ vệ rồi. Giá Lạnh ha ha cười nói. À, nhìn thủ Phi Vân Trạch Linh Thạch Mỏ. Cái này là vì sao? Sở Dịch khó hiểu nói. Sở huyên đệ chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này đại chiến ta Vân Châu Mục Châu một phương là chiếm hoàn cảnh xấu đấy. Tử Vương Tông nhưng lại cường thế. Mà Tân Tấn quật khởi đại diệt hội cũng là nhìn chằm chằm. Chỉ cần một có cơ hội, sẽ gặp phát động một kích chí mạng. Điểm này chắc hẳn Sở huyên đệ ngươi cũng có thể theo chuyện hôm nay trông được ra một thứ hay. Cho nên sư tôn cùng ta tại khai chiến mới bắt đầu. Liền đã làm xong không địch lại bại trận đường lui. Cái kia chính là giả thiết không địch lại. Tự tiến về trước Phi Vân Trạch về sau cái kia quảng đại cằn cối đầm lầy chi địa. Dùng cầu tu dưỡng sinh lời âm thầm phát triển mưu đồ tương lai. Cho nên chỗ đó cũng là địa phương an toàn, bởi vậy ta mới đưa tiểu hoàn muội tử tiến đưa tới. Giá Lạnh cười khổ nói. A, dĩ nhiên là như vậy. Cái kia đa tạ Nghiêm huyên rồi. Đúng rồi, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết Nghiêm huyên có thể cho ta giải đáp không? Sở Dịch nói thẳng. Tự nhiên có thể. Sở huyên để mời nói. Giá Lạnh trực tiếp đáp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0270, luận đạo. Vừa mới cái kia đại diệt chân nhân thần thức công kích chi pháp hết sức lợi hại. Không dối gạt Nghiêm huyên. Thần trí của ta cường độ chính là 600 trượng nhiều. Tương đương với kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ thần thức cường độ. Nhưng như cũ không ngăn cản được lưỡng kích. Mà Trấn Hải chân nhân là kim đan cảnh tam trọng tu vi. Làm sao có thể đủ chống cự hay sao? Ha ha, cái này sao, tự là chúng ta Trấn Hải môn Trấn Tông chi bảo Trấn Hải quyết diệu, dùng. Giá Lạnh có chút tự ngạo nói. Chúng ta Trấn Hải môn Trấn Hải quyết. Tuy nói tại phương diện khác đều cũng không phải thập phần xông ra. Nổi bật. Nhưng lại có trấn thủ thần thức công hiệu. Chỉ cần thần thức cường độ cùng đối phương bằng nhau. Đối phương thần thức công kích chi thuật. Liền sẽ không tạo thành cái gì sát thương đấy. À, nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nghe vậy phiền muộn nói. Vốn cho rằng, Trấn Hải chân nhân là biết cái gì trấn thủ thần thức bí thuật. Ý định đem chi học tới. Lại không nghĩ rằng là công pháp nguyên nhân. Sở Dịch đành phải thôi rồi. Liên hoa, thần diệu, chỗ nhiều hơn, Sở Dịch thế nhưng mà không muốn đổi đấy. Đúng rồi, Hoàng Kim Thảo. Đột nhiên, Sở Dịch con mắt sáng ngời, nghĩ tới một kiện đồ vật. Vừa mới tình huống là, Sở Dịch thi triển mạnh nhất công kích, đem đại diệt chân nhân đả thương. Sợ quá chạy mất đại diệt chân nhân. Kế tiếp, đại diệt chân nhân hẳn là hội đi tìm một ít thủ đoạn. Thí dụ như tìm kiếm một môn lợi hại phòng ngự thuật pháp hoặc là pháp khí các loại. Mà Sở Dịch tự nhiên cũng là muốn tăng cường chính mình. Thí dụ như nói, Hoàng Kim Thảo. Sở Dịch biết rõ. Thuật pháp gấp bội bảo kích chỗ mang đến hiệu quả. Căn bản không phải nhất thêm nhất tương đương hay đơn giản như vậy. Thử nghĩ. Một cách 100 cân nắm đấm nện vào trên người cùng một cách 200 cân nắm đấm nện vào trên người. Hiệu quả hội đồng dạng sao? Chỉ sợ người phía trước tối đa lại để cho người bị thương máu mũi chảy dài nhưng thứ hai. Nếu là đánh đúng rồi địa phương. Trực tiếp đánh cho bị dày vò. Hoặc là dứt khoát đánh chết cũng không nhất định. Cái này là thuật pháp bảo kích mang đến kinh khủng nhất hiệu quả. Nhìn một cách Hoàng Kim Thảo đã có bao nhiêu. Bởi vì lúc trước Sở Dịch đã đem Tự Nhiên Ngọc một chuyện công bố cùng thiên hạ, cho nên cái này lại càng không dùng tại giá lạnh trước mặt che giấu. Là trực tiếp đem ra. Tự Nhiên Ngọc phù đảo không gian ở trong. Màu đen thổ địa lên. Một mảng lớn hoàng kim thảo đang tại tràn đầy địa sinh trưởng lấy. Chợt nhìn đi lên thật giống như cỏ dại đồng dạng. Khoảng chừng lấy trên trăm gốc nhiều. Nhiều như vậy hoàng kim thảo cho dù là kim đan cảnh tu sĩ thấy cũng là muốn nổi giận đấy. Bất quá đây là Sở Dịch phù đảo trong không gian đồ vật giá lạnh nhưng lại nhìn không tới đấy. Nghiêm huyên cái này cho ngươi, ngươi cho ta tìm một san tính thất, gần đây ta muốn tu luyện. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch điểm ra 10 gốc màu vàng kim ống ánh cọng cỏ non, ném đến giá lạnh trước mặt. Tốt, không có vấn đề, ta cái này đi chuẩn bị, đây là... A, đây là hoàng kim thảo. Giá lạnh nghe vậy. Liền chuẩn bị an bài nhưng đang cảm thấy Sở Dịch đưa tới hơn 10 gốc màu vàng kim ống ánh cọng cỏ non thời điểm. Nhưng lại phát ra kêu to một tiếng. Hơn 10 gốc hoàng kim thảo đại biểu cho cái gì, giá lạnh là thập phần tinh tường đấy. Cái này liền đại biểu cho, hắn chí ít có lấy 1/10 thuật pháp bảo kích tỷ lệ thậm chí thêm nữa. Kể từ đó, giá lạnh tại đối mặt vốn là thế lực ngang nhau đối thủ thời điểm là tất thắng. Thậm chí tại đối mặt một ít so với chính mình lợi hại đối thủ thời điểm, cũng có được rất lớn khả năng chiến thắng. Tốt như vậy thứ đồ vật. Căn vốn cũng không phải là linh thạch có thể cân nhắc thuộc về cầm linh thạch cũng mua không được thứ tốt. Sở huyên để cái này. Giá lạnh có chút xứng sờ. Trước cầm lấy đi đắt luyện hóa được. Quay đầu lại ta tại đây còn có. Chờ Trấn Hải chân nhân trở lại. Cũng cho hắn một ít. Chúng ta hảo hảo tăng cường tổng một phen. Hảo hảo đánh bọn hắn choáng nha. Sở Dịch phất phất nắm đấm nói ra. Có thể thứ này thật sự là quá. Giá lạnh nghe vậy rất là cảm động. Chuẩn bị nói lên một ít gì đó quá chân quý. Quay đầu lại nghĩ biện pháp đền bù chỗ tốt các loại. Lại bị Sở Dịch cho chắn đi trở về. Huynh đệ đừng như vậy. Thứ đồ vật là đồ tốt không giả, nhưng là muốn dùng mới là đồ tốt. Không cần phóng tại bên kia tự là cỏ dại, không đáng một đồng. Cái này cùng linh thạch xuất ra đi bỏ ra. Mua thứ tốt chuyển đổi trở thành tu vi mới được là linh thạch. Nếu là đặt ở nơi nào không cần tự cùng thạch đầu không sai biệt lắm đạo lý. Thứ đồ vật dù cho cũng là thứ đồ vật, chúng ta tu vi mới là trọng yếu nhất. Sở Dịch nói thẳng. Sở huyên đệ, ta giá lạnh về sau tự theo ngươi lăn lộn rồi. Nhẫn nhịn nửa ngày trời sau. Giá lạnh vượt quá Sở Dịch dự kiến nói một câu như vậy. Liền dẫn Sở Dịch hướng Trấn Hải Môn phía sau núi đi đến rồi. Trấn Hải Môn thành lập tại Trấn Hải Thành bên trong ba mặt hoàn thành, phía đông vách núi gần biển. Giá lạnh an bài cho Sở Dịch chỗ ở. Là tại Trấn Hải phía sau cửa núi chỗ giữa sườn núi một mảng lớn thưa thớt gieo trồng lấy cây bạch quả ngân hạnh cây trên bãi cỏ thành lập một chỗ hai tầng nhà gỗ. Nhà gỗ chung quanh gieo một ít sắc vi hoa cho rằng hàng rào rào chắn. Tầm mắt thập phần khoáng đạt, có thể trông thấy rất xa chỗ biển cả. Lúc này, chính trực ngày mùa thu, nhưng nơi này sắc vi hoa nhưng lại khai ra màu trắng cùng màu vàng đóa hoa. Tại trời cao vân đạm ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, có khác một phen cảm giác. Thật sự là xinh đẹp a, nơi tốt, ta nói Nghiêm huynh cái này sẽ không phải là ngươi Kim Ốt Tàng Kiều mở ngoặt vung nạp thiếp đóng ngoặt vung địa phương a. Tại nhà gỗ trước sau vòng vo vài vòng, Sở Dịch liền trêu vẹo nói. Sở huyên ngươi nói đùa rồi. Chúng ta người tu tiên có lẽ thủ nặng như tu vi, như thế chuyện nam nữ đều có lẽ sang bên đấy. Huống chi hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cái đó có tâm tư muốn những này. Giá lạnh nghe vậy cười khổ nói. Ai, Nghiêm huyên, như vậy tự không đúng. Ngươi nói chúng ta tu tiên vì cái gì? Hoặc là đổi một loại thuyết pháp a, ngươi cảm thấy trong tu tiên giới cái gì lực lượng cường đại nhất? Sở Dịch nghe vậy, đem làm ra rồi hào hứng, ý định cùng giá lạnh hảo hảo mà trò chuyện bên trên một trò chuyện. Tu tiên, tu vi là vì cái gì? Cái này ta ngược lại là thực không có nghĩ qua. Bất quá ta thân là Trấn Hải Môn một thành viên, đương nhiên có lẽ cố gắng tu luyện, vì sư môn làm vẻ vang rồi. Về phần trong tu tiên giới cái gì lực lượng cường đại nhất? Đương nhiên là vũ lực rồi. Giá lạnh nói thẳng. Ha ha! Nghiêm huynh! Trước đó lần thứ nhất chúng ta đi thiên nhãn chân nhân chỗ đó. Kết quả thiên nhãn chân nhân cho mọi người chúng ta ra đề mục. Cuối cùng chỉ có ta giữ lại. Muốn biết tại sao không? Sở Dịch cười nói. Vì cái gì? Giá lạnh nghe vậy trực tiếp hỏi. Đối với vấn đề này, hắn cũng là muốn thật lâu, nhưng không được giải thích. Đó là bởi vì ta cảm thấy được cá nhân hậu thiên cố gắng, so thiên tư càng thêm trọng yếu. Đồng dạng, ta cảm thấy được trong tu tiên giới, nhất lực lượng cường đại cũng không phải thuật pháp lực lượng, mà là nhân tâm lực lượng, tức là người ý chí, vĩ đại ý chí. Nhất lực lượng cường đại cũng không phải thuật pháp lực lượng, mà là người ý chí. Giá lạnh lặp lại một lần, lập tức lắc đầu. Ý chí cường thịnh trở lại có làm được cái gì? Ý chí cường thịnh trở lại, ta trực tiếp một đạo thuật pháp đem ngươi diệt sát, ngươi còn có thể còn lại cái gì? Sở huyên đệ, ngươi nói không đúng. Giá lạnh nói thẳng. Nghiêm huyên, ta hỏi ngươi. Nếu là ngươi vụng trộm đã diệt một cái với ngươi tu vi giống nhau tu sĩ cả nhà, còn gian dâm hắn đạo lữ, về sau người này cùng ngươi tu vi giống nhau tu sĩ đánh lên cửa cùng ngươi quyết đấu, ngươi cảm giác được các ngươi tầm đó thắng bại kết quả như thế nào? Sở Dịch cười hỏi. A, ta giá lạnh há sẽ làm ra như thế chuyện cầm thú. Giá lạnh nghe vậy kinh hô một tiếng, tựa hồ không tin Sở Dịch sẽ như thế nói, nhưng hay vẫn là tỉnh táo lại đáp. Ta cảm thấy được là người nọ thắng là tỷ lệ lớn hơn một chút.